Chương 3401, Thủy Tổ Đồ Đằng, 2, Khách Sạn. Khi nhìn thấy Tô Dịch dẫn theo một thiếu niên quần áo lam lũ, cả người đầy máu trở về, Thanh Vi không khỏi bất ngờ. Sau đó nàng giống như nhìn ra cái gì, kinh ngạc nói, công tử, thằng nhỏ này chẳng lẽ là hậu duệ Bệ Ngạn Linh tộc? Tô Dịch nói, không sai, ngươi biết tình trạng tộc này hôm nay phải không? Thanh Vi sâu sắc phát hiện, cảm xúc của đế quân đại nhân tự như có chút ủ dột. Trong lòng không khỏi rùng mình, nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, theo ta biết, tộc này ở thời đại tiên vẫn thương vong thê thảm nặng nề, nghi là chỉ có một bộ phận tộc nhân sống sót trên đời. Trong năm tháng sau đó, liền chưa từng nghe nói tin tức tộc này nữa, nếu không phải công tử hôm nay dẫn theo thằng nhóc này trở về, ta cũng cho rằng tộc này đã sớm bị diệt. Mới nói tới đây, Phương Hàn lạnh lùng nói, chỉ cần ta cùng tỷ tỷ còn sống, Bệ Ngạn Linh tộc ta liền tuyệt đối sẽ không diệt vong. Trên khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của thiếu niên tràn ngập kiên nghị. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống, nói như vậy, Bệ Ngạn Linh tộc các ngươi hôm nay chỉ còn lại có ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hai người. Tính tình Phương Hàn rõ ràng rất quật cường, cũng không sợ chết, không hề sợ hãi trừng mắt nhìn Tô Dịch, nói, ta vì sao phải nói cho ngươi? Tô Dịch than nhẹ, nhìn ra thiếu niên tràn ngập cảnh giác đối với mình. Lúc này vô luận hỏi cái gì, đều không có khả năng đạt được đáp án. Ngươi xem. Tô Dịch giơ đầu ngón tay, bắt đầu phát họa ở trên không trung. Trong chớp mắt mà thôi, theo từng luồng linh quang đang xen, hiện ra một hình ảnh kỳ dị thần bí, đó là một con Bệ Ngạn thần thú, chân đạp tinh vân, ngẩng đầu gào rống, có vô số tinh tú rơi xuống. Thiếu niên mở to mắt, giống như khó có thể tin, ngươi tên tặc tử này sao có thể biết bí pháp kết đồ đằng thủy tổ của Bệ Ngạn Linh tộc ta? Đồ đằng thủy tổ, chỉ cần phát họa ra, liền có thể phản ứng cùng đánh thức lực lượng huyết mạch trong cơ thể hậu duệ Bệ Ngạn Linh tộc. Ở Bệ Ngạn Linh tộc trước kia, cũng chỉ có nhân vật thế hệ trước tu vi cao thâm mới có thể nắm giữ. Đầu ngón tay Tô Dịch lau một cái, đồ đằng hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán, ta từng quen biết Bệ Ngạn Linh tộc các ngươi, chính bởi vì như thế, ta mới sẽ không tiếc trả giá tất cả đi cứu ngươi. Vẻ mặt Phương Hàn liên tục thay đổi một lúc, hồi lâu sau, hắn cười lạnh nói, ta không tin ngươi. Tỷ tỷ từng nói, tộc ta đời đời trấn thủ chiến trường biên thùy, giết không biết bao nhiêu ma đầu dị vực, lập chiến công hiển hách cho thiên hạ tiên giới, nhưng kết quả là, hại tộc ta, không phải các ma đầu dị vực kia, ngược lại là người tiên giới này. Nói xong, mắt thiếu niên đỏ lên sung huyết, vẻ mặt tràn đầy bi phẫn cùng hận ý không ức chế được, nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ tỷ còn nói, người tiên giới này không một ai đáng tin cậy. Cho nên, các ngươi vô luận nói cái gì? Ta hết thảy sẽ không tin tưởng. Muốn giết muốn chém, tùy tiện các ngươi, xem ta sẽ nhíu mày một cái hay không, dứt lời, thiếu niên mím môi, vẻ mặt tràn ngập nét cứng rắn hung hăng, không nói chuyện nữa. Thanh Vi giật mình, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp nổi lên một phần thương tiếc. Thiếu niên này, đã phải gặp bao nhiêu nhấp nhô cùng gian khổ, mới sẽ thất vọng đối với toàn bộ tiên giới. Lại từng bị lừa bao nhiêu lần, mới sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa. Tô Dịch hơi trầm mặt, nói, Thanh Vi, ngươi dẫn hắn đi tắm rửa, đổi một bộ quần áo, chữa khỏi vết thương trên người. Vâng. Thanh Vi gật đầu, Phương Hàn ngẩn ngơ, rõ ràng bất ngờ, sau đó cười lạnh nói, các ngươi muốn dùng ân tình để cảm hóa ta. Si tâm vọng tưởng. Ta sẽ không mắc mưu. Thanh Vi không khỏi mỉm cười, trực tiếp dẫn theo thiếu niên rời khỏi phòng. Tô Dịch yên lặng ngồi vào trong ghế mây. Lấy ra bầu rượu khẽ uống một ngụm, chỉ là lại cảm giác tiên tử uống vào miệng, lại nhạt nhẽo vô vị như vậy. Hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm, vương già, cho dù không có cảm xúc cùng ký ức của ngươi ảnh hưởng ta, ở trên chuyện này, ta cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Nhớ về ngày đó, vì chúng sinh thiên hạ tiên giới, Bệ Ngạn Linh tộc đời đời trấn thủ thiên quan thứ bảy, ở trong chém giết với ma tộc dị vực, trả giá không biết bao nhiêu tính mạng cùng máu tươi. Nhưng tới bây giờ... Tộc này gần như bị diệt điêu linh không nói, ngay cả tộc nhân cũng trở thành nô lệ, chịu khổ buôn bán. Quả thực là hoang đường, Tô Dịch vừa nghĩ đến cảnh tượng thiếu niên Phương Hàn cả người là máu bị nhốt trong lòng, như hàng hóa bị người ta báo giá mua bán, trong lòng liền đau đớn một trận. Những người kia hại Bệ Ngạn Linh tộc, tội đáng chết vạn lần. Thù này, Tô Dịch ta tới báo. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Không bao lâu... Thanh Vi dẫn theo Phương Hàn quay về, thiếu niên đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc dài rối bời cột ở sau đầu, thương thế trên người cũng đều đã khép lại, không nhìn thấy vết sẹo nữa. Nghiễm nhiên giống biến thành một người khác. Chỉ là, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị kia vẫn tái nhợt mất máu như cũ, trên mặt tràn ngập đề phòng cùng hung hăng. Giống như con sói cô độc kiệt ngạo cuộc cường. Mà ở trong lòng hắn, thì ông chặt một đống quần áo tổn hại nhuốm máu, đó là quần áo cũ hắn vừa thay. Tràn đầy vết máu, khắc khuất nhục cùng thù hận thiếu niên từng gặp. Chương 3402, Vạn Linh Pháp Hội, 1, Tô Dịch liếc một cái đã hiểu. Thiếu niên không phải không nỡ vứt bỏ quần áo tổn hại nhuốm máu kia. Mà là hắn muốn gắt gao ôm vào trong lòng một đoạn máu tanh cùng thù hận này, khắc ở trong lòng. Tô Dịch chăm chú nhìn thiếu niên một lát, nói, chờ lúc rời khỏi chợ Hắc Long, ta sẽ dẫn ngươi về Bạch Lô Châu. Thiếu niên ngẩn ra, rõ ràng muốn hỏi cái gì. Nhưng cuối cùng hắn mím môi, nhìn xuống. Tràn đầy cảnh giác, sáng sớm hôm sau. Ở khu vực tận cùng phía đông chợ Hắc Long, có một mảng quần thể kiến trúc cổ xưa, hướng đông tiếp, là một ngọn núi lượn lờ ở trong sương mù màu đen. Núi tên Long Ẩn, là cấm địa của chợ Hắc Long, Xích Long Đạo Quân ở ngay trong động Thiên Phúc Địa nơi đó. Thí luyện Thiên Quật, luyện đạo Bi Lâm, nổi tiếng tiên giới cũng ở trong đó. Địa điểm Vạn Linh Giáo hôm nay sẽ tổ chức pháp hội này, ở trong một mảng quần thể kiến trúc cổ xưa trước Long Ẩn Đại Sơn, đó là một tòa tiên điện cổ xưa rộng lớn, tên gọi Tường Vân Đại Điện, sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã tồn tại. Lúc này, một mảng khu vực lấy Tường Vân Đại Điện làm trung tâm, đã sớm bị cường giả Vạn Linh Giáo phong tỏa lại. Mà ở ngoài khu vực này, sớm đã có rất nhiều bóng người đứng. Một tràng pháp hội này Vạn Linh Giáo sắp sửa tổ chức, sớm đã dẫn phát chấn động ở trong chợ Hắc Long, có thể nói nhận vạn sự chú ý, thậm chí, có rất nhiều cường giả đến chợ Hắc Long, vốn là hướng về một tràng pháp hội này mà đến, chính là vì tìm hiểu tin tức, xem mục đích Vạn Linh Giáo tổ chức pháp hội này. Cho nên sáng sớm hôm nay, trong khu vực phụ cận Tường Vân Đại Điện đã tràn tới rất nhiều bóng người, đầu người đông nghìn nghịt, rất đồ sộ. Cửu Hạc Tiên Quân đến rồi. Có người nói nhỏ, dẫn tới toàn trường xôn xao. Chỉ thấy một ông lão mặc trường bào màu mực, tóc bạc như tuyết, dẫn theo hai người trẻ tuổi từ nơi xa đi tới, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ đi vào Tường Vân Đại Điện, nơi đây trực tiếp giống như vỡ òa, vang lên một tràng tiếng nghị luận. Không ngờ, Cửu Hạc Tiên Quân cũng đến đây. Vị này chính là Yêu Đạo Tiên Quân Hàng Ngũ đứng đầu cảnh nội La Châu, hắn lần này đến lại là muốn làm cái gì? Từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, Vạn Linh Giáo đã luôn mời chào cao thủ, mở rộng thế lực, tới bây giờ, không ai biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đại nhân vật cấp tiên quân, càng không ai biết được thế lực Vạn Linh Giáo, rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào. Cửu Hạc Tiên Quân này đến tham dự pháp hội, nói không chừng chính là muốn gia nhập Vạn Linh Giáo. Mọi người nghị luận. Rất nhanh, lại có đại nhân vật đến, dẫn phát toàn trường chú ý, đó là một nam tử đầu đội mũ lông vũ, mặc áo bào đỏ, râu tóc như kích. Mắt lạnh như điện, phía sau còn dẫn theo một đám hư cảnh yêu tiên. Phù Hỏa Tiên Quân. Thái Thượng Trưởng Lão Vân Tùng Quang Hóa Châu. Hắn đến, làm không biết bao nhiêu người run rẩy, lâm vào chấn động. So sánh với Cửu Hạc Tiên Quân, danh tiếng Phù Hỏa Tiên Quân càng lớn hơn một chút, sớm ở rất nhiều năm trước, đã là đại nhân vật tiên quân chen thân năm hạng đầu cảnh nội Hóa Châu. Mà trong thời gian kế tiếp, lục tục có tiên quân đặt chân thánh cảnh đến. Một rồi lại một lần dẫn phát toàn trường thảo luận sôi nổi. Khi Tô Dịch dẫn theo thiếu niên Phương Hàn và Thanh Vi cùng nhau đến, cũng dẫn phát chú ý thẳng đến lúc bóng người bọn họ đi vào Tường Vân Đại Điện, nơi đây cũng vang lên một tràng tiếng nghị luận. Vị nữ tiên quân kia là ai? Vì sao chưa bao giờ gặp? Nếu ta đoán không sai, hẳn là Thanh Vi tiên quân của Cảnh Châu Tiểu Như Ý Trai. Thì ra là nàng, rất nhiều người giật mình hiểu ra. Thanh Vi tiên quân. Một tồn tại thần bí siêu nhiên trong yêu tu, nghe nói nàng phong tư tuyệt đại, tài tình trác tuyệt, thực lực càng sâu không lường được. Chẳng qua, đối với mọi người mà nói, bởi vì Thanh Vi tiên quân cực ít xuất đầu lộ diện trên thế gian, nhận biết đối với nàng ngược lại ít nhất. Về phần Tô Dịch và Phương Hàn, cũng dẫn tới một ít chú ý, nhưng rất nhiều người theo bản năng đều coi hai người là tiểu bối đi theo Thanh Vi tiên quân. Tường Vân Đại Điện, quy mô cực lớn, đủ có thể chứa hơn 1.000 người. Tòa đại điện này bao trùm tiên đạo cấm trận cổ xưa, nghe nói là rất lâu trước kia, do Hắc Long đạo quân chúa tể chợ Hắc Long tự tay bố trí, đủ có thể hóa giải một đòn toàn lực của nhân vật tiên vương, vững như thành đồng. Pháp hội còn chưa bắt đầu, trong đại điện tỏ ra rất náo nhiệt. Các nhân vật tiên quân kia đang nói cười với nhau. Các hư cảnh yêu tiên kia, tụng năm tụng ba hàng huyên, cũng có rất nhiều nhân vật tiểu bối đi theo các đại nhân vật kia cùng nhau tiến đến, đang làm quen cùng bắt chuyện lẫn nhau. Đám người trưởng lão Tiếu Cự, thánh tử Trọng Kỳ của Vạn Linh Giáo đều ở trong đó. Phóng mắt nhìn, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Khi bọn Tô Dịch tiến vào đại điện, nhất thời chịu rất nhiều ánh mắt chú ý, rất nhiều người đều bị vẻ đẹp của Thanh Vi làm kinh diễm, loại phong tư đủ để điên đảo chúng sinh, tuyệt diễm thiên hạ đó, khiến một ít nhân vật tiên quân cũng ánh mắt đăm đăm, có chút thất thố. Thanh Vi các hạ, đã lâu không gặp. Tiếu Cự dẫn theo thánh tử Trọng Kỳ đi cùng, cười tới đón. Chương 3403, Vạn Linh Pháp Hội, 2, Tiếu Cự cùng Thanh Vi hàn huyên một lát, liền phân phó người phục vụ sắp xếp chỗ ngồi cho bọn Thanh Vi, Tô Dịch. Thanh Vi, bị sắp xếp ở trên chỗ ngồi phía trước nhất khu vực trung ương đại điện, ngồi ở trên cùng một hàng với Cửu Hạc Tiên Quân, Phù Hỏa Tiên Quân các đại nhân vật. Về phần Tô Dịch và Phương Hàn, thì bị sắp xếp đến chỗ góc xa xôi của đại điện. Nơi này ngồi rải rác một ít nhân vật tiểu bối còn chưa đặt chân tiên đạo. Tô Dịch cũng không cảm thấy có gì. Hắn sau khi việc ta cứ làm ngồi xuống, liền cầm bầu rượu lên, bắt đầu tự rót tự uống. Phương Hàn thì ngồi ở một bên khác, thiếu niên rõ ràng có chút khẩn trương, ánh mắt tràn ngập ngơ ngẩn, không rõ Tô Dịch vì sao phải dẫn hắn tới tham gia một hồi pháp hội như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn âm thầm cắn răng một cái, không nghĩ nhiều nữa, cũng cầm lấy bầu rượu và chén rượu bắt đầu uống thoải mái. Tô Dịch thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, cười cười, chưa nói gì. Đột nhiên, thánh tử Trọng Kỳ bưng một chén rượu đi tới, hắn cười mỉm nhìn Tô Dịch ngồi ở chỗ góc xa xôi này, hạ giọng nói, ta biết ngươi thân phận không đơn giản, nhưng ta cố tình để ngươi ngồi ở đây, làm bạn với đám tiểu bối không đáng bận tâm đó. Sau đó, hắn đổi giọng, đương nhiên, ta cũng không phải là chuyên môn đến làm nhục ngươi, mà là nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay ngươi nếu dám ở đây làm càn, nhất định chỉ còn đường chết. Dứt lời, Trọng Kỳ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, liền xoay người mà đi. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, như hoàn toàn không có cảm giác, vẻ mặt như cũ. Phương Hàn như nhìn ra cái gì, vui sướng khi người gặp họa nói, xem ra, ngươi cũng không được hoan nghênh nha. Đổi làm ta bị người ta lạnh nhạt như thế, sớm đã vỗ mông bỏ đi, nhưng ngươi lại bám dính ở lại cái này, thực không có cốt khí. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, vậy ngươi cảm thấy, hắn một nhân vật thánh tử, vì sao phải chuyên môn nhằm vào ta? Phương Hàn ngẩn ra, trầm mặt không nói, Tô Dịch ôn hòa nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không sợ chết đương nhiên có thể xưng là ngạo cốt bong bong, nhưng đối đãi sự việc, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Liền như vừa rồi hành động của tên kia, nhìn như cảnh cáo ta đừng gây chuyện, thực ra ước gì ta nhanh chóng gây chuyện. Phương Hàn nhíu mày nói, vì sao? Tô Dịch nói, rất đơn giản, hắn cho rằng nơi này là địa bàn của hắn, nhưng ngại bởi thân phận Thanh Vi, hắn không dám làm gì ta, nhưng nếu ta tự mình nhảy ra, hắn liền có cớ để đối phó ta. Trước mặt mọi người, hung hăng dẫm ta một cước. Phương Hàn ngẩn ngơ, nói, ngươi có thù oán với hắn. Tô Dịch nói, ta từng khiến hắn xấu mặt ngoài đường, chật vật mà đi. Vậy thì trách không được. Phương Hàn giống như hiểu ra, nói, đổi là ta, cũng phải đòi lại thể diện đã mất. Tô Dịch uống một chén rượu, chưa nói gì. Phương Hàn lại nhịn không được nữa, hừ lạnh nói, tuy ngươi nói có lẽ đều đúng, nhưng đổi ta là ngươi. Nhất định sẽ không nhịn như vậy. Tô Dịch tự cười mà không cười nói, chút phép khích tướng này của ngươi quá vụng về, muốn nhìn ta và hắn sống mái với nhau, để ngươi có cơ hội có thể thừa dịp, chạy thoát. Vẻ mặt Phương Hàn có chút mất tự nhiên, nhưng lại cuột cường ngẩng đầu, nói, không sai. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, trò hay còn ở phía sau, đừng hoảng, trò hay. Phương Hàn nhíu nhíu mày, không lên tiếng nữa. Trong thời gian kế tiếp, lục tục lại có rất nhiều đại nhân vật đến. Như chủ nhân Bất Khí Lâu Phong Diệp Vân cũng đến đây, được sắp xếp ở trên ghế các tiên quân kia. Đến lúc này, chỉ trong tòa Tường Vân Đại Điện này, đã có 12 vị tiên quân. Ngoài ra, còn có gần 50 hư cảnh chân tiên, vũ cảnh tiên nhân cùng một ít tiểu bối khác một thế hệ trẻ cộng lại, đã có đông gần 300. Tụ tập dưới một mái nhà, khi Tinh Ngự Tiên Quân, một trong bốn đại thống lĩnh Hắc Long vệ đến. Tiếng nghị luận ồn ào trong đại điện nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Các nhân vật tiên quân kia đều ùn ùn đứng dậy, cười chào. Tiếu Cự càng tươi cười đầy mặt, tự mình đón, trực tiếp đón vị nhân vật tiên quân nắm giữ quyền to xanh xác này ở chợ Hắc Long tới trong một chỗ ngồi hàng trước nhất để lại. Lão Tiếu, chúng ta là giao tình nhiều năm, không cần khách khí. Tinh Ngự tiên quân thản nhiên mở miệng, hắn bóng người cao to, mặt nho bào, mặt trắng không râu, khí độ ung dung trầm tĩnh, đặt ở trong các tiên quân kia, cũng như hạt trong bầy gà. Tiếu Cự cười ha ha, lần này vạn linh giáo ta có thể ở đây tổ chức pháp hội, là may có đạo huynh hỗ trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác tất có hậu báo. Rất nhiều người ánh mắt vi diệu, nhìn ra vạn linh giáo mời Tinh Ngự tiên quân, chính là đến giữ thể diện. Người này thật đúng là vẻ vang, Phương Hàn lẩm bẩm, nếu ta có được thân phận cùng địa vị như thế, sao có thể, nói đến đây, thiếu niên đột nhiên câm miệng, ánh mắt ảm đạm. Tô Dịch uống một chén rượu, tầm mắt hạn hẹp rồi, ở tổ tiên bệ ngạn linh tộc các ngươi, tiên quân xuất hiện lớp lớp, tiên vương đông đúc, ngươi về sau, nếu không đặt chân tiên vương cảnh, thì có lỗi huyết mạch chảy trên người ngươi. Phương Hàn ngẩn ra, không phục nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Tô Dịch nói, đương nhiên. Phương Hàn, lúc này, không khí đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn về phía một chỗ. Chương 3404, uy hiếp, một, chỗ sâu nhất của đại điện, có một đài ngọc, lúc này, một bóng người chậm rãi đi lên. Đó là một ông lão, mặc trường bào màu đen, râu tóc như tuyết, đôi mắt thâm trầm như biển. Cả người tràn ngập một luồng uy thế vô hình. Khi lão xuất hiện, các tiên quân đang ngồi đều dừng nói chuyện với nhau, lộ ra vẻ mặt kinh dị. Mà trưởng lão vạn linh giáo Tiếu Cự vội vàng đi lên trước, cười mở miệng nói, các vị, vị này là Vân Khung chủ tế của vạn linh giáo ta. Toàn trường xôn xao một phen, mọi người đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Chủ tế của vạn linh giáo, yếu nhất cũng là nhân vật đỉnh cấp trong tiên quân, mà kẻ thực lực cường đại. Nghe nói có được đạo hạnh tiên vương cảnh. Vị Vân Khung chủ tế trước mắt này, tuy không phải tiên vương, nhưng một thân khí tức tiên quân kia, lại như vực như biển, sâu không lường được. Mà khi nhìn thấy Vân Khung chủ tế này, Tô Dịch như phát hiện được cái gì, nhíu mày, chậm rãi buông chén rượu vừa dơ lên. Trong thức hải Tô Dịch, cửu ngục kiếm yên lặng đã lâu đang trục trịch. Cùng lúc đó, ở trên người Vân Khung chủ tế, khiến Tô Dịch phát hiện một tia khí tức thuộc về thần linh. Trên thân lão già này, hoặc là nắm giữ lực lượng thần linh ban cho, hoặc là có liên quan với một đạo thần linh pháp chỉ kia hắn sắp ban bố. Tô Dịch thầm nghĩ, ở trước đó lúc đến chợ Hắc Long, hắn đã nghe Thanh Vi nói đến, ở sau lưng vạn linh giáo, có một vị thần linh. Cho nên, trái lại cũng không bất ngờ. Vân Khung chủ tế sau khi đến, liền ngồi ở một cái ghế tựa trên đài ngọc. Mà ở dưới sự chủ trì của trưởng lão vạn linh giáo Tiếu Cự, pháp hội nhận được vô số sự chú ý này rốt cuộc mở màn. Các vị, trên pháp hội hôm nay, Tiếu Mỗ muốn tuyên bố ba việc lớn. Tiếu Cự đứng ở trước đài ngọc, mặt mày hớn hở, ở cuối cùng, Vân Khung chủ tế sẽ ban bố một thần linh pháp chỉ. Toàn trường chấn động, xôn xao một phen, tiếng ồ lên nổi lên khắp nơi. Tương đối mà nói, các nhân vật tiên quân kia đều rất bình tĩnh. Bởi vì ở trước khi tham dự một tràng pháp hội này, bọn họ đều từng nghe nói. Vạn linh giáo sẽ ban bố một thần linh pháp chỉ. Thần linh? Trên đời này thật sự tồn tại thần linh sao? Phương Hàn cả kinh, Tô Dịch không quá bận tâm nói, cái gọi là thần linh, cũng chỉ là một ít tu sĩ cường đại mà thôi, đừng mang bọn họ nhìn quá cao. Phương Hàn hừ lạnh nói, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Tô Dịch không bận tâm. Rất nhanh, Tiếu Cự nâng tay, áp chế tiếng ồn ào toàn trường, nói, bây giờ... Do Tiếu Mỗ tuyên bố việc lớn đầu tiên. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Tiếu Cự mỉm cười nói, chuyện thứ nhất, trên pháp hội hôm nay, sẽ có 6 vị tiên quân, 49 vị hư cảnh chân tiên, gia nhập vạn linh giáo ta. Dừng một chút, hắn nói, các vị đồng môn, mời đứng dậy, ra mắt các vị đạo hữu đang ngồi. Lúc này, 6 vị tiên quân bọn cửu hạt tiên quân, phù hỏa tiên quân, cùng với 49 vị hư cảnh chân tiên ở đây đều vươn người đứng dậy. Trường hợp cỡ đó rất đồ sộ. Một ít người được mời đến xem lễ, không ai không chấn động, hoàn toàn không ngờ, các tiên quân cùng hư cảnh chân tiên kia đến từ tiên châu khác nhau, thế lực khác nhau, vậy mà đều đã bái vào vạn linh giáo. Cái này nếu truyền ra, nhất định sẽ nhấc lên một trận bão lớn ở tiên giới. Cũng có người chú ý tới, Thanh Vi tiên quân của Tiểu Như Ý trai vẫn chưa đứng dậy, cho nên ở trong trường hợp như vậy tỏ ra đặc biệt đáng chú ý. Tiếu Cự mỉm cười, nói, mời các vị ngồi xuống, kế tiếp sẽ có thánh tử Trọng Kỳ, hướng các vị tuyên đạt phong thưởng đến từ giáo chủ. Lúc này, Trọng Kỳ vương người đứng dậy, lấy ra một đạo pháp chỉ, bắt đầu tuyên đọc, phong cửu hạt tiên quân làm trưởng lão, ban thưởng một món tiên bảo thánh cấp, một tòa động phủ, các loại ban thưởng, rậm rạp một chuỗi dài. Cửu hạt tiên quân cười đứng dậy, chắp tay bày tỏ cảm tạ. Mà kế tiếp, đám người phù hỏa tiên quân, cùng với các hư cảnh chân tiên kia, mỗi vị đều đạt được phong thưởng cực kỳ hậu đãi, dẫn phát toàn trường chấn động. Hâm mộ, đỏ mắt, động lòng. Các loại cảm xúc không gì không có. Đổi là ta, cũng hận không thể rơi đầu đổ máu vì vạn linh giáo. Phương Hàn cảm khái. Tô Dịch lạnh nhạt nói, đây là mục đích của vạn linh giáo, hứa hẹn trọng thưởng, ban hậu đãi, người khác nhìn thấy, làm sao có thể không động lòng, đáng tiếc, thủ đoạn lung lạc lòng người bực này, chung quy rơi vào tiểu thừa. Kẻ lấy thế kết giao, thế hết thì xa cách. Kẻ lấy lợi hợp lại, lợi cạn thì tan rã. Phương Hàn khinh rẻ nhìn Tô Dịch một cái, nói, sao ta cảm giác, đoạn lời này của ngươi chua chua, ghen, ganh tị. Tô Dịch bấm tay gõ một phát lên trán Phương Hàn, ngươi không hiểu. Sọ não thiếu niên đau đớn, nhè răng trợn mắt nhìn Tô Dịch. Rất nhanh, Tiếu Cự bắt đầu tuyên bố chuyện thứ hai, chuyện này, có liên quan với Thanh Vi Tiên Quân. Tiếu Cự cười mở miệng, cũng mang ánh mắt mọi người ở đây đều hội tụ ở trên người Thanh Vi Tiên Quân. Trên thực tế, ở nơi này, Thanh Vi Tiên Quân vẫn luôn là nhân vật tiêu điểm được chú ý nhất. Một là bản thân nàng là tiên quân, địa vị cao cả. Hai là nàng thực sự quá mức xinh đẹp quyến rũ, phong tư tuyệt diễm, sức quyến rũ cỡ đó, căn bản không phải tiên quân khác có thể sánh bằng. Chương 3405, uy hiếp, hai, lại thấy Thanh Vi vẻ mặt lạnh nhạt nói, chuyện của ta không quan trọng, đạo hữu vẫn là tuyên bố chuyện thứ ba đi. Mọi người ngạc nhiên. Không khí chợt nặng nề. Rất nhiều người phát hiện có chút không thích hợp. Tiếu Cự nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì? Thánh tử Trọng Kỳ đã nhịn không được nói, Thanh Vi, ngươi tạm bình tĩnh, trước hết nghe một chút chuyện thứ hai này, tự nhiên liền rõ. Rất nhiều người ánh mắt cổ quái, Trọng Kỳ là thánh tử vạn linh giáo, địa vị tôn quý, nhưng thực lực chung quy là cấp bậc hư cảnh chân tiên, mà bây giờ, thế mà lại vô cùng thân thiết gọi thẳng tên Thanh Vi Tiên Quân, cái hương vị này liền khác rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Vi trở nên lạnh như băng, nói, lấy hạ phạm thượng, trong mắt không có tôn trưởng, đây là phẩm hạnh của thánh tử vạn linh giáo. Vẻ mặt Trọng Kỳ động lại, trong mắt nổi lên xấu hổ giận dữ, Tiếu Cự ho khan nói, Thanh Vi đạo hữu, về sau ngươi cùng thánh tử giáo ta chính là người một nhà rồi, nào cần chú ý chút việc nhỏ này. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, toàn trường xôn xao. Thánh tử Thái Thanh giáo sắp kết làm đạo lữ với Thanh Vi tiên quân. Rất nhiều người khó có thể tin, vẻ mặt đầy chấn động. Thanh Vi vỗ bàn đứng lên, đôi mắt như điện, nói, Thái Thanh giáo ngươi có ý tứ gì, thế nào cũng phải nói những chuyện bịa đặt này, thực cho rằng ta dễ bắt nạt, không khí áp lực, mọi người đều nghiêm nghị, ý thức được sự việc không thích hợp. Ngay lúc này, Vân Khung chủ tế ngồi ở đài ngọc cao cao giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói, hôn sự này, Lưu Vân Tiên Vương đã đồng ý. Nghe tới đây, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhíu mày. Tiểu Như ý trai hôm nay do Lưu Vân Tiên Vương nắm giữ, mà người này sớm từ rất lâu trước kia, đã cống hiến ở bên người Tiêu Như ý, chính là chiến tướng thứ ba bên người Tiêu Như ý, đồng thời, người này cũng là sư tôn của Thanh Vi. Theo cách nói của Thanh Vi, Lưu Vân Tiên Vương sớm ở 3.000 năm trước đã bế quan, nghi là ở trên tu hành gặp một hồi kiếp số, đến nay chưa từng xuất quan. Nhưng bây giờ, Tô Dịch rốt cuộc ý thức được, vì sao vạn linh giáo dám đi áp bách Thanh Vi nhân vật tiên quân như vậy. Đi thành hôn với Trọng Kỳ. Rất đơn giản, Lưu Vân Tiên Vương nơi đó đã xảy ra vấn đề. Lúc này, Thanh Vi trợn to đôi mắt đẹp, lạnh lùng nói, việc lớn như thế, vì sao ta không biết, đây là pháp chỉ của Lưu Vân Tiên Vương, ngươi vừa xem là hiểu. Tiếu Cự đột nhiên lấy ra một khối bí phù màu vàng, đưa cho Thanh Vi. Thanh Vi nhíu mày, cầm lấy bí phù màu vàng, thần thức vươn vào trong đó, chỉ thấy bên trên viết, Lưu Vân Tiên Vương gặp phải thần kiếp, không quá một năm. Sẽ hoàn toàn bùng nổ, nhất định là kết cục hình thần câu diệt. Mà kiếp nạn này liên lụy đến lực lượng thần linh, chỉ có vạn linh giáo ta có thể hóa giải. Nàng là sư tôn ngươi, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Cái này không phải pháp chỉ đến từ Lưu Vân Tiên Vương. Nhưng nội dung trong đó, lại khiến Thanh Vi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp liên tục biến sắc, thật lâu không nói. Tiếu Cự đã mỉm cười nói, Thanh Vi đạo hữu, ngươi cùng thánh tử giáo ta chính là ông trời tác hợp, sư giả như cha, tin tưởng đây cũng chính là điều Lưu Vân Tiên Vương rất muốn nhìn thấy. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn quét mọi người ở đại điện, ta cũng tin tưởng, đồng đạo đang ngồi, đều muốn chứng kiến ngươi cùng Trọng Kỳ kết làm đạo lữ. Mọi người nhìn nhau, không ai phản bác. Sắc mặt Thanh Vi đã âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy lửa giận. Còn chưa đợi nàng mở miệng, Tiếu Cự đã cười nói, Thanh Vi đạo hữu cân nhắc rõ ràng chưa, đồng thời, hắn âm thầm truyền âm nói, cho dù ngươi không vâng theo lệnh sư phụ, nhất định phải ở lúc này xé rách da mặt, cuối cùng chịu nhục, tất nhiên là ngươi. Thanh Vi trầm mặt. Nàng là do Lưu Vân Tiên Vương một tay nuôi lớn, ở trong lòng nàng, Lưu Vân Tiên Vương đã là sư tôn, cũng là nhân vật như mẫu thân. Nàng tự nhiên cũng rõ, một hồi kiếp số đó Lưu Vân Tiên Vương gặp phải là đáng sợ cỡ nào, chỉ là, nàng hoàn toàn không ngờ, Vạn Linh Giáo có thể tìm hiểu được bí mật này, cũng lấy hóa giải kiếp số của Lưu Vân Tiên Vương, để đàm phán điều kiện với nàng. Mà lúc này, Cửu Hạc Tiên Quân, Phù Hỏa Tiên Quân cùng đại nhân vật khác của Vạn Linh Giáo ở đây, đã đều cười mở miệng chúc mừng. Chúc mừng Thanh Vi đạo hữu, lấy nội tình cùng địa vị của Trọng Kỳ Thánh Tử, ngày khác sớm hay muộn sẽ bước vào thánh cảnh, danh chấn tiên giới. Ha ha, đây thật là lựa chọn quần anh tụ hội, các loại tiếng chúc mừng, khiến Thánh Tử Trọng Kỳ nét mặt tỏa sáng, cười lần lượt hoàng lễ, đắc ý, nhưng ở một tích tắc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ta phản đối. Một câu nhẹ tên, khiến tiếng ồn ào ở đại điện chợt yên tĩnh. Mọi người đều giật mình, theo bản năng nhìn về phía nơi thanh âm truyền ra. Sau đó, liền thấy được Tô Dịch ngồi ở góc. Thanh Vi như ở trong mộng mới tỉnh, trong một đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, mây đen cùng nghẹn khuất trong lòng quét sạch, có đế quân đại nhân, nào cần để ý những thứ này? Tiếu Cự nhíu mày, vẻ mặt không vui. Ở sâu trong mắt Thánh Tử Trọng Kỳ lóe lên sát khí. Trên đài ngọc, Vân Khung chủ tế hừ lạnh một tiếng, như cảm khái lẩm bẩm. Thời buổi này, con chó con mèo nào, cũng dám toát ra nhảy nhót. Chương 3406, trò hay còn chưa kết thúc, một, người trẻ tuổi này là ai? Quả thực càng rỡ. Cửu Hạc Tiên Quân quát mắng. Hắn là đi cùng Thanh Vi Tiên Quân, nghĩ hẳn là vãn bối của Thanh Vi Tiên Quân đi, người trẻ tuổi, không biết thì không sợ, có thể lý giải. Phù Hỏa Tiên Quân cười bình luận. Một tiên nhân Vạn Linh Giáo tính tình nóng nảy. Nổi giận đùng đùng tới trước người Tô Dịch, chỉ vào Tô Dịch quát mắng, Thánh Tử Giáo ta cùng Thanh Vi Tiên Quân trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, nào đến lượt ngươi một tên tiểu bối phản đối. Một đoạn lời, đưa tới một đợt cười vang trên đại điện, Tô Dịch lúc trước ngồi ở góc, điều này bị mọi người đang ngồi theo bản năng coi là một tiểu bối không quan trọng gì đối đãi. Đối mặt xung quanh cười nhạo, Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, việc ta cứ làm uống cạn rượu trong chén, vươn người đứng dậy. Như thế nào, ngươi còn muốn phản kháng? Ngoan ngoãn ngồi trở lại cho ta. Tiên nhân Vạn Linh Giáo kia nói xong, vẫn hướng về bả vai Tô Dịch ấn tới, muốn trấn áp hắn ngay tại chỗ, xấu mặt trước mắt mọi người. Tô Dịch nâng tay quét một cái đầu đầm đìa máu lăn xuống đất. Thi thể không đầu của tiên nhân Vạn Linh Giáo kia, thì hóa thành tro tàn bay lả tả. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều sợ hãi, khó có thể tin. Ở Tường Vân Đại Điện này, tiên quân như mây, chân tiên như rừng, càng có Vân Khung chủ tế tọa trấn, ai dám tưởng tượng, một tiểu bối trẻ tuổi, vậy mà lại đột ngột, dễ dàng chém giết một vị vũ cảnh tiên nhân của Vạn Linh Giáo. Quả thực long trời lở đất. Thiếu niên Phương Hàn ngay ra ở đó, hắn ngồi cùng một chỗ với Tô Dịch, khoảng cách gần nhất, vốn nghĩ ở dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Duy chỉ có không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại cường thế đến như thế. Nâng tay, liền diệt một vị tiên nhân. Lập tức, ánh mắt cuột cường mà kiệt ngạo kia của thiếu niên cũng lặng yên xảy ra biến hóa. À! Bầu không khí áp lực yên tĩnh, bị một tiếng thét chói tai cắt qua. Ngay sau đó, tiếng xôn xao nổi lên khắp đại điện, một mảng lộn xộn, phụ cận chỗ Tô Dịch, đều là một ít nhân vật tiểu bối ngồi, đều bị dọa tránh đi xa xa. Hút đổ bàn ghế, đánh vỡ bát đĩa. Đống hỗn độn đầy đất. Đám người trưởng lão Tiếu Cự, Thánh Tử Trọng Kỳ của Vạn Linh Giáo, không ai không tức giận. Trên đài ngọc, Vân Khung chủ tế nhíu mày, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lẽo. Các tiên quân cùng hư cảnh chân tiên đang ngồi, đều đứng bật dậy. chỉ có Thanh Vi, bên môi nổi lên mỉm cười. Nàng biết, từ lúc này bắt đầu, mình đã không cần có bất cứ sự cố kỵ nào nữa. Yên lặng, Tiếu Cự quát to. Tiếng như sấm sét, khiến cả tòa đại điện an tĩnh lại. Bầu không khí sát khí lạnh lẽo, theo đó tràn ngập trong mỗi một tấc không khí của đại điện. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều tràn ngập kinh nghi. Không thể tưởng tượng, đây chỉ là một người trẻ tuổi, sao có gan gây chuyện ở đây, thật sự không sợ chết sao? Thánh tử Trọng Kỳ mặt đầy sát khí, nói, dám hành hung ở trên pháp hội Vạn Linh giáo ta, phải xử tử. Đi, giết hắn. Một đám nhân vật tiên cảnh Vạn Linh giáo xuất động, khí thế hùng hổ. Cùng lúc đó, từng đạo khí cơ khủng bố gắt gao tập trung Thanh Vi. Tiếu Cự, Cửu Hạc Tiên Quân, Phù Hỏa Tiên Quân, một đám đại nhân vật, giờ khắc này đều nhìn chằm chằm Thanh Vi, phòng ngừa nàng đi cứu viện Tô Dịch. Đôi mắt quyến rũ của Thanh Vi nổi lên sát khí lạnh như băng, nào sẽ để ý những thứ này. Chẳng qua, ngay tại lúc nàng tính ra tay, ầm. Một đạo tiên quang khủng bố hiện ra. Một đám cường giả tiên cảnh lao về phía Tô Dịch, ngổn ngang tứ tung bay ra ngoài, rơi đầy đất. Mà một bóng người, thì lặng yên đứng ở trước người Tô Dịch. Tóc bạc như tuyết, dung mạo như thanh niên. Chính là chủ nhân Bất Khí Lâu Phong Diệp Vân. Một luồng khí tức thuộc về cấp bậc tiên quân tràn ngập ở trên người hắn, chấn nhiếp tâm phách người ta. Biến cố này, ngoài dự đoán của mọi người, cũng làm người ta không kịp trở tay. Phong huynh, ngươi, Tiếu Cự tức giận. Sắc mặt Vân Khung chủ tế cũng âm trầm, biến cố này cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Tô Dịch dây dây Thái Dương, cũng có chút bất ngờ, không ngờ, chủ nhân Bất Khí Lâu này vậy mà lại trực tiếp như thế, ngay cả Vạn Linh giáo cũng dám đắc tội. Phong Diệp Vân nghênh đón một đống ánh mắt tức giận, mỉm cười, nói, đám cưới này, Phong Diệp Vân ta cũng phản đối. Vì sao? Sắc mặt Tiếu Cự lạnh như băng, ngươi nên rõ, bằng một mình ngươi. Căn bản khó có thể thay đổi thế cục hôm nay, càng miễn bàn làm như vậy, còn có thể hoàn toàn đắc tội ta Vạn Linh giáo. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp không chút nào che giấu. Rất nhiều người không khỏi giật mình, ý thức được Tiếu Cự bị hoàn toàn chọc giận rồi. Phong Diệp Vân không khỏi cười lên, nói, nếu không muốn làm to chuyện, ta khuyên các ngươi tốt nhất thu tay lại ở đây, chớ có ý đồ với Thanh Vi tiên quân nữa, nếu không, sợ là không chịu nổi hậu quả cỡ đó. Tiếu Cự giận quá mà cười, ngươi đánh giá bản thân quá cao đó. Vậy, cộng thêm ta có đủ hay không? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy trên vị trí trước nhất của đại điện, thống lĩnh Hắc Long vệ, Tinh Ngự Tiên Quân ở lúc này chậm rãi đứng dậy. Một luồng uy áp kinh khủng theo đó tràn ngập ra. Âm. Toàn trường chấn động, không ai không kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Chương 3407, trò hay còn chưa kết thúc. Hai, đánh vỡ đầu, mọi người cũng không ngờ, Tinh Ngự Tiên Quân vị khách quý được Vạn Linh giáo coi là giữ thể diện này, lại sẽ đứng ra mặt vì người trẻ tuổi, phản đối hôn sự này. Tinh Ngự đạo hữu, ngươi sao lại, Tiếu Cự cũng có chút ngẩn ra, khó có thể tin. Bọn Cửu Hạc Tiên Quân, Phù Hỏa Tiên Quân thì đều phát hiện thế cục không thích hợp. Một người trẻ tuổi bị lạnh nhạt ở góc dẫn lên sóng gió, lại khiến chủ nhân Bất Khí Lâu, cùng với một vị thống lĩnh Hắc Long vệ ra mặt. Cái này không thể nghi ngờ quá khác thường. Tinh Ngự Tiên Quân giọng điệu lạnh nhạt, thu tay lại ở đây đi, nếu không, ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thánh tử Trọng Kỳ sớm bị biến cố như vậy chọc giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lúc này nhìn không được nữa, nói, đây là thái độ của chính ngươi, hay là thái độ của Hắc Long vệ? Tinh Ngự lạnh lùng nói, ngu xuẩn, cái này có khác nhau sao? Sắc mặt Trọng Kỳ khó coi. Chợ Hắc Long này đều ở dưới sự khống chế của Hắc Long vệ. Mà Tinh Ngự Tiên Quân càng là một trong bốn đại thống lĩnh Hắc Long vệ. Hắn muốn nhúng tay việc này, ai có thể không cân nhắc hậu quả một chút. Đột nhiên, Vân Khung chủ tế ngồi ở trên đài ngọc mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt nói, thái độ của ngươi, chẳng lẽ còn có thể thay thế Xích Long đạo quân hay sao? Tinh Ngự Tiên Quân ung dung nói, ngươi có thể tự mình cân nhắc. Đối đầu gay gắt. Dương cung bạc kiếm. Lúc này, dù là người ngu xuẩn nữa cũng đều ý thức được, thân phận Tô Dịch không đơn giản. Nếu không, sao có thể khiến Tinh Ngự Tiên Quân cùng Phong Diệp Vân đến làm khách xem lễ, thà bất chấp mọi giá xé rách da mặt với Vạn Linh giáo. Trầm mặc một lát, Vân Khung chủ tế nói, mà thôi, chuyện này, Vạn Linh giáo chúng ta nể mặt Xích Long đạo quân một phen, không miễn cưỡng nữa, thanh âm lạnh như băng, mặc cho ai cũng nhìn ra, vị chủ tế đại nhân này của Vạn Linh giáo không cam lòng. Chẳng qua, hắn thoái nhượng, khiến rất nhiều người ở đại điện đều âm thầm thở phào một hơi. Nếu một khi xé rách da mặt xảy ra chiến đấu, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Dù sao, cho dù Vạn Linh giáo người đông thế mạnh, cũng đừng quên, nơi đây là chợ Hắc Long, là địa bàn của Hắc Long vệ. Mà Long Ẩn Đại Sơn cách tòa tường Vân Tiên Điện này không xa, đó là nơi bế quan của Xích Long Đạo Quân. Tiếu Cự sắc mặt khó coi, cuối cùng chưa nói gì. Thánh tử Trọng Kỳ thì sắp tức điên rồi, nhìn không được nữa nói, Thanh Vi, ta nói cho ngươi, chỉ cần nữ nhân Trọng Kỳ ta nhìn trúng, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mà không có Vạn Linh giáo ta cứu giúp, sư tôn ngươi tuyệt đối sống không quá một năm. Thanh âm chấn động đại điện. Loại tức giận đó, ai cũng nghe ra, ánh mắt Thanh Vi lạnh nhạt, cũng mặc kệ, nàng xoay người nhìn về phía Tô Dịch, nói, công tử, chúng ta đi thôi. Phong Diệt Vân cũng cười nói, đi cùng nhau, đi cùng nhau. Tinh Ngự Tiên Quân gật đầu nói, nơi này, quả thực đã không có gì thú vị ở lại nữa. Hắn cũng tính rời khỏi. Chẳng qua, vô luận là Thanh Vi, hay Phong Diệt Vân cùng Tinh Ngự Tiên Quân, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, loại thái độ này. Làm rất nhiều người trong lòng sinh ra gợn sóng, rốt cuộc ý thức được, người trẻ tuổi lúc trước bị xa lánh ngồi ở góc này, thực ra mới là nhân vật mấu chốt của trận sóng gió này. Ngay cả ba vị tiên quân kia, cũng cần nhìn sắc mặt hắn làm việc. Điều này quá mức không thể tưởng tượng rồi. Hắn là ai? Sao có được quyền thế lớn như vậy? Phương Hàn lặng yên đứng dậy, thiếu niên quật cường kiệt ngạo này lại biểu môi, nói thầm, đây chính là trò hay ngươi nói. Kết thúc cũng quá nhanh rồi, toàn trường kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, là xem náo nhiệt không ngại to chuyện à. Kết thúc. Còn sớm. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đặt ở trên người thánh tử Trọng Kỳ, giọng điệu tùy ý nói, từng có lão khốn kiếp bói một quẻ cho người này, quẻ tượng mây đen áp đỉnh, sinh tử trong một ý niệm. Bây giờ, hắn phải chết, mới không làm thất vọng một quẻ này. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đây là muốn giết thánh tử Vạn Linh giáo. Điên rồi à. Ngươi, thánh tử Trọng Kỳ tức giận đến mức sắp nổ phổi, mặt đầy sát khí. Hai vị các ngươi, cũng là thái độ như thế. Trên đài ngọc, Vân Khung chủ tế trước sau ngồi chậm rãi đứng dậy. Hắn sắc mặt lạnh lùng tàn khốc, trong mắt lóe ra lửa thần đáng sợ, lạnh lùng nhìn quét Tinh Ngự Tiên Quân cùng Phong Diệt Vân. Một luồng áp lực bức người chấn động đại điện. Mọi người không ai không biến sắc. Vị nhân vật đỉnh cấp tiên quân Vạn Linh giáo này, rõ ràng đã bị hoàn toàn chọc giận. Phong Diệp Vân vẻ mặt ngưng trọng, nhưng vẫn đáp, không sai. Tinh Ngự Tiên Quân lạnh lùng nói, đương nhiên. Lập tức, mọi người run sợ, càng thêm không thể tưởng tượng, phải xuất phát từ nguyên do cỡ nào, thế mà khiến hai vị tiên quân này hoàn toàn bất chấp mọi giá. Vân Khung chủ tế không khỏi ngửa mặt lên trời cười lên, chỉ là nụ cười đó lại tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn quét toàn trường, nói từng chữ một, một khi đã như vậy, bổn tọa trái lại muốn thử một lần, ở dưới mí mắt bổn tọa, chỉ bằng mấy ngươi các ngươi, ai có thể giết chết thánh tử giáo ta? Thanh âm chấn động đại điện. Không thể nghi ngờ, có hắn tọa trấn, là quyết không cho phép thánh tử Trọng Kỳ gặp chuyện, chương 3408, đây còn là người sao, một. Mà trong lòng Trọng Kỳ cũng sắp bị đè nén hỏng rồi, chợt chỉ vào Tô Dịch, nói, vật nhỏ, lão tử đứng ngay tại nơi này, có chim tự mình tới giết ta, chỉ dám tránh ở dưới người khác che chở to mồm không biết ngượng, sẽ chỉ tỏ ra ngươi uất ức. Hắn sớm nhìn ra, trên người Tô Dịch không có bất cứ khí tức tiên đạo gì, căn bản chưa đặt chân tiên đạo, cho dù lúc trước Tô Dịch trong cái nâng tay đã giết một vị vũ cảnh tiên nhân, nhưng Trọng Kỳ tự tin, bằng thực lực hư cảnh chân tiên đó của mình. Đủ có thể thoải mái bóp chết hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, gã này dám đấu với mình. Cho nên, hắn mới sẽ khích tướng như thế. Một đoạn lời, quanh quẩn ở trong đại điện, vẻ mặt mọi người đều trở nên khác thường. Hàng người ở đây, phần lớn đều là tiên nhân tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, nào sẽ nhìn không ra, Tô Dịch căn bản chưa thành tiên. Mà phải biết rằng, thánh tử Trọng Kỳ của Vạn Linh giáo, chính là một vị chân tiên hư cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, hắn mang huyết mạch kỳ lân, đặt ở trong chân tiên cùng cảnh giới, đều thuộc loại nhân vật nhất lưu. Phong Diệp Vân và Tinh Ngự Tiên Quân đồng loạt nhíu mày, vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã cười nói, như ngươi mong muốn. Dứt lời, hắn cất bước đi tới. Tất cả mọi người đều có chút hồ đồ, cái này và chịu chết có gì khác nhau? Phong Diệp Vân vội vàng khuyên can, các hạ, chuyện hôm nay, vẫn là do, không cần. Tô Dịch nói, các ngươi xem là được, ai cũng không được nhúng tay. Phong Diệp Vân và Tinh Ngự Tiên Quân nhìn nhau, vẻ mặt do dự, nhưng cuối cùng đều chưa cản trở nữa. Duy chỉ có Thanh Vi bình tĩnh nhất, trong một đôi mắt đẹp tràn đầy hào quang khác thường, cho rằng đế quân đại nhân là quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn. À, thực ngu xuẩn. Này! Ngươi thật sự được không? Tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Thiếu niên Phương Hàn nhịn không được lớn tiếng nói, Tô Dịch ngẩn ra, như rất bất ngờ, quay đầu cười nói, ngươi không phải muốn thấy ta cùng người khác sống mái với nhau sao, vậy ngươi xem cho kỹ. Phương Hàn hừ lạnh, nói thầm, lúc trước còn dạy ta làm việc, nói cái gì phép khích tướng rất buồn cười, bây giờ chính mình lại chịu không nổi đòn, Tô Dịch bật cười, nói, ngươi nha, vẫn là không hiểu. Hắn không nhiều lời nữa. Cất bước đi qua, dọc theo đường đi, rất nhiều người theo bản năng tránh đường, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, có kinh nghi, có thù oán, có hoang mang, có thương hại. Không gì không có. Thế mà thật sự dám ứng chiến. Trọng Kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc, trên đời này, thực có người không biết sống chết như thế. Mà lúc này, Vân Khung chủ tế nhíu nhíu mày, nhắc nhở, cẩn thận một chút, chớ sơ ý, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Người khác nếu dám nhúng tay cản trở, bổn tọa là kẻ đầu tiên không đáp ứng, trong lòng Trọng Kỳ nghiêm nghị, gật gật đầu. Việc có khác thường tất có yêu dị. Trọng Kỳ tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Càng miễn bàn, Tô Dịch lúc trước từng nâng tay gạt bỏ một vị vũ cảnh tiên nhân, mặc cho ai cũng sẽ không sơ ý, không khí áp lực. Mọi người đều lui ra, nhường ra một mảng đất trống. Tường Vân Tiên Điện này bao trùm tiên đạo cấm trận cổ xưa. Đủ có thể hóa giải một đòn toàn lực của tiên vương cảnh, tự nhiên không lo sẽ bị dư âm chiến đấu hủy diệt. Thanh Vi, Tinh Ngự Tiên Quân, Phong Diệp Vân đều đứng ở một bên, trận địa sẵn sàng, tính ra tay cứu giúp bất cứ lúc nào. Đám người Vân Khung chủ tế, Tiếu Cự, Cửu Hạc Tiên Quân, thì mang khí cơ của mình tập trung ở trên thân đám người Thanh Vi. Không thể nghi ngờ, nếu đám người Thanh Vi dám ra tay giúp Tô Dịch, nhất định sẽ lọt vào bọn họ ngay lập tức ngăn chặn. Trong bầu không khí yên tĩnh, Tô Dịch giống như hoàn toàn không phát hiện thế cục chung quanh biến hóa vi diệu, lững thững tới gần Trọng Kỳ, bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, hơn hẳn lững thững sân vắng. Ở trên người hắn hoàn toàn không có bất cứ khí tức tu vi dao động gì, như phàm phu tục tử. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, làm mọi người đều cảm thấy kinh nghi, nhìn không thấu sâu cạn của Tô Dịch. Trọng Kỳ nheo đôi mắt lại. Ở sâu trong con ngươi kia mơ hồ có sát khí nồng đậm như khát máu đang dâng trào, hắn mặc áo bào ngọc, tóc búi lên, theo một thân tu vi cấp bậc hư cảnh chân tiên vận chuyển, một luồng tiên uy kinh khủng theo đó lặng yên tràn ngập. Tuy còn chưa từng ra tay, nhưng chỉ khí tức cỡ đó, đã làm đại đa số hư cảnh chân tiên ở đây run như cầy sấy, tự biết xấu hổ. Một đám tiên quân giằng co lẫn nhau, vận sức chờ phát động. Không khí, cũng như ngưng trệ đông lại. Bầu không khí áp lực đó, khiến tâm thần nhân vật dưới tiên cảnh đều sắp không chịu nổi, thẳng đến lúc Tô Dịch cách Trọng Kỳ chỉ còn lại có 10 trượng khoảng cách. Âm. Trọng Kỳ trực tiếp ra tay, cất bước lóe lên, cánh tay phải giơ lên, giơ cao đánh xuống một quyền. Hào quang vàng ống mênh mông chói mắt, đang xen chân tiên pháp tắc thần bí, hội tụ ở trong một quyền này, làm Trọng Kỳ trực tiếp giống như vung lên một mặt trời chói chang màu vàng ống, đập xuống. Thần uy bá đạo đó. Làm không biết bao nhiêu người kinh hãi. Dù là các nhân vật tiên quân kia, cũng có cảm giác kinh diễm, bởi vì lực lượng, pháp tắc một quyền này tràn đầy, đều có thể xưng chí cường chí cương, cô động như một, dung nhập hết một thân tinh khí thần của Trọng Kỳ, đã tới trình độ đăng phong tạo cực. Chương 3409, đây còn là người sao, hai, khi một quyền này đánh ra, chỉ thần vận như khai thiên tích địa cỡ đó, cũng có thể chấn nhiếp tâm cảnh cùng thần hồn kẻ địch. Không thể nghi ngờ, Trọng Kỳ không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là một đòn lôi đình vạn quân. Một quyền này, cũng thể hiện ra hắn vị thánh tử vạn linh giáo này, quả thực không phải hư danh. Trong đầu rất nhiều người, thậm chí đã hiện ra một màn Tô Dịch bị một quyền này đánh giết thành bọt máu. Nhưng nháy mắt tiếp theo. Âm. Ánh lửa bùng nổ. Một bóng người bắn ra, hung hăng nện ở trên vách tường, chấn động cả tòa đại điện chợt lay động một cái. Trong ánh sáng tung bay, Tô Dịch sừng sững tại chỗ chưa động, thông dong lạnh nhạt. Mà nơi xa, Thánh tử Trọng Kỳ phát ra tiếng rên, lão đảo mới đứng vững bóng người, trên khuôn mặt anh tuấn kia đã tràn ngập vẻ chấn động. Mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Trong tích tắc, Trọng Kỳ bị đánh bay. Cái này hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của mọi người. Đây thật sự là lực lượng dưới tiên cảnh có thể nắm giữ. Phong Diệp Vân hít vào ngụm khí lạnh. Làm tiên quân, hắn rõ ràng nhìn thấy, lúc trước Tô Dịch cũng tung một quyền, đơn giản trực tiếp, không chút hoa mỹ đáng nói. Nhưng, một quyền này lại có cái thế bẻ gãy nghiền nát quyền kình của Trọng Kỳ, phá vỡ tiên đạo pháp tắc quanh thân Trọng Kỳ, một hơi đánh bay hắn. Bá đạo vô cùng. Chẳng trách vị này muốn đích thân ra tay, cái này. Quả thực quá mức ngoài dự đoán của mọi người, Tinh Ngự tiên quân ngoài chấn kinh, còn âm thầm thở phào một hơi. Lúc trước, hắn cũng đã làm đủ chuẩn bị, tính ra tay cứu giúp. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn nhân vật tiên quân bực này cũng nhìn nhầm. Cùng lúc đó, Vân Khung chủ tế, Tiếu Cự các nhân vật tiên quân đều bị kinh động, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, vừa mới khai chiến, Trọng Kỳ sẽ bị đánh bay. Cần biết, bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, Trọng Kỳ vẫn chưa sơ ý, ngược lại là ở lúc ra tay, trực tiếp vận dụng toàn lực. Về phần người khác ở đây, hoàn toàn trợn tròn mắt rồi. Một nhân vật còn chưa thành tiên, lại có thể một quyền đánh bay hư cảnh chân tiên. Cái này nếu truyền ra, sợ cũng không ai dám tin. Thì ra, hắn cường đại như thế, trách không được không hề sợ hãi như vậy, thiếu niên Phương Hàn lẩm bẩm. Mà Tô Dịch, sớm đã cất bước tới gần Trọng Kỳ. Hắn như trước đó, nhàn tản thông dong. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, đều đã xảy ra biến hóa. Còn chần chờ cái gì, vận dụng sát chiêu của ngươi, giết hắn. Vân Khung chủ tế trầm giọng mở miệng, ánh mắt âm trầm. Chủ tế yên tâm, ta nhất định giết hắn. Trọng Kỳ hít sâu một hơi, con ngươi sung huyết, nổi lên hào quang khiếp người. Keng, ở trong bàn tay hắn, hiện ra một thanh đoản kích màu bạc lượn lờ hồ quang, khí tức toàn thân theo đó liên tiếp kéo lên. Trong tích tắc, hắn tự như biến thành một người khác, hung uy vô cùng, sát khí như sôi trào, so với vừa rồi cường đại hơn một mảng lớn. Giết! Trọng Kỳ quát to, bóng người như một đạo hào quang. Vung đoạn kích màu bạc, bổ về phía Tô Dịch. Âm âm. Sấm sét kích động, hồ quang càng quét, đoạn kích màu bạc nở rộ ra tiên uy, đánh vỡ hư không, mà hào quang chói mắt kia, trực tiếp giống như có thể cắt qua thiên địa vạn vật. Đôi mắt Tô Dịch nổi lên nét mỉa mai. Hắn vẫn tay không như cũ, tay phải điểm một cái trên không. Keng. Tiếng nổ chói tai trực tiếp giống như xuyên thủng vạn đá vang vọng. Một chỉ kia nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại tràn ngập uy năng hủy thiên diệt địa, chấn vỡ sấm sét đầy trời, điểm lên đoạn kích màu bạc kia. Một chớp mắt này, đoạn kích màu bạc run rẩy dữ dội, nở rộ ánh sáng chói mắt, nhưng cuối cùng bị chặn ở đó. Không thể tiến thêm. Mà theo chỉ lực của Tô Dịch bùng nổ, ầm một tiếng, cả người Trọng Kỳ lão đảo lui, như lá sen lay động trong gió, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Chỉ lực kia bộc phát ra lực lượng quá mức bá đạo. Như kiếm đâm vào trong cơ thể hắn, thiếu chút nữa đảo loạn toàn bộ khí cơ của hắn. Toàn trường đều chấn động, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Muốn chết, Trọng Kỳ kinh sợ giận dữ, chợt phát ra một tiếng rống to, mái tóc dài dựng thẳng, một luồng lực lượng huyết mạch kinh khủng bùng nổ ở trong cơ thể hắn. Âm! Hào quang màu máu kích động, ở dưới ánh mắt rung động của mọi người nhìn chăm chú, đỉnh đầu Trọng Kỳ hiện ra một hư ảnh thần thú. Tắm rửa lửa và sấm sét, đầu nó như rồng, thân nó như hươu, bốn vó đạp tinh không, ngoài thân sinh ra vẫy lửa. Kỳ Lân, luồng uy áp kia đến từ tiên thiên thần thú khuếch tán, áp bách hư cảnh yêu tiên cùng cảnh giới run rẩy, lông tóc dựng cả lên. Mà các tiên quân ở đây, phần lớn là yêu tu, khi cảm nhận được uy thế kia đến từ huyết mạch Kỳ Lân, ai cũng không khỏi động dung, thân thể lặng yên căng thẳng. Đó là áp chế đến từ trên huyết mạch. Tuy không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho bọn họ, nhưng ai cũng rõ, về sau nếu để Trọng Kỳ đặt chân tiên quân chi cảnh, bọn họ các tiên quân này, sớm hay muộn sẽ bị Trọng Kỳ vượt qua. Ở nơi này, chỉ có Thanh Vi, Vân Khung chủ tế các tiên quân chưa chịu ảnh hưởng. Giết! Trọng Kỳ quát to, trực tiếp bỏ qua một cây đoạn kích màu bạc kia, hai tay kết pháp ấn, lao đi chém giết Tô Dịch. Âm! Một tích tắc này, như một con kỳ lân lửa ngang trời giết tới. lôi đình thần diễm chói mắt bùng nổ ở trong pháp ấn của Trọng Kỳ, khủng bố vô cùng. Chương 3410, tự cứu, một, chờ chính là ngươi. Tô Dịch ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nghênh đón. Nắm ngón tay thành quyền, đập một đòn trên không, trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, pháp ấn Trọng Kỳ kết ra chợt chia năm xẻ bảy, mà bóng người Tô Dịch lao về phía trước, cánh tay phải giơ lên, như lấy đồ trong túi, chợt nắm lấy hư ảnh một con kỳ lân kia. Đóng. Hư ảnh kỳ lân kịch liệt giãy giụa, nở rộ ra vô lượng lôi đình thần diễm. Nhưng uy năng như đủ để hủy thiên diệt địa kia, lại không thể lay động Tô Dịch mảy may. Rẹt, chỉ thấy quanh thân Tô Dịch đạo quang lưu chuyển, dễ dàng hóa giải lực lượng hủy diệt kia, mà theo cánh tay phải hắn phát lực, giật mạnh một cái, hư ảnh kỳ lân phát ra tiếng rên rỉ, giống như muốn từ trên người Trọng Kỳ thoát ly. Trọng Kỳ chấn động tới mức hoàn toàn biến sắc, phẫn nộ gào rống, khốn kiếp. Hắn như phát điên, vùng nắm đấm sát phạt. Không biết tự lượng sức mình. Tô Dịch hừ lạnh, tay phải nắm lấy hư ảnh kỳ lân đó không nhúc nhích, tay trái thì ép ngang trời một cái. Âm, thân thể Trọng Kỳ như bị thần sơn áp đỉnh, hung hăng đập trên mặt đất, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, phát ra tiếng vang lách cách. Thất khiếu hắn chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Mà lúc này, tay phải Tô Dịch thừa cơ kéo mạnh một cái. Một hư ảnh kỳ lân kia bị cứng rắn từ trong cơ thể Trọng Kỳ rút ra, hóa thành một quần sáng màu lửa đỏ lấp lánh chói mắt, hiện lên trong bàn tay Tô Dịch. Quần sáng này rõ ràng là một luồng lực lượng huyết mạch tinh thuần, lấp lánh như ngọn lửa thiêu đốt, tràn ngập ra thần tính kinh người. Trách không được ngươi ở trong tu vi hư cảnh lại yếu như vậy, thì ra một đạo huyết mạch kỳ lân này không phải ngươi bẩm sinh đã có. Tô Dịch như giật mình khẽ nói. Không, bị cướp đoạt huyết mạch kỳ lân. Trọng Kỳ phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ thê lương, điên cuồng giãy giụa, lại chung quy là phí công, hơn nữa, một thân khí tức của hắn cũng đang kịch liệt suy yếu. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trận biến cố này xảy ra quá nhanh. Từ khi Trọng Kỳ đánh thức huyết mạch kỳ lân tấn công, đến bị trấn áp, một loạt biến hóa, đều kết thúc ở trong chớp mắt, dù là Vân Khung chủ tế, Tiếu Cự các đại nhân vật tiên quân, đều không ngờ Trọng Kỳ sẽ thua nhanh như vậy. Dẫn tới chưa thể kịp thời cứu giúp. Tiên quân cũng như thế, càng miễn bàn người khác. Mà lúc này, khi nhìn thấy Trọng Kỳ bị trấn áp dưới đất, ngay cả huyết mạch kỳ lân cũng bị cướp đoạt, lập tức khiến toàn trường chấn động, đều kinh hãi trố mắt. Chưa từng thành tiên, sao có thể có được chiến lực như thế? Thế này cũng mạnh thái quá rồi, không ngờ, thật sự không chịu nổi một đòn, lại sẽ là thánh tử Trọng Kỳ. Mọi người đều có cảm giác ngây dại. Bởi vì một trận chiến này từ một khắc đó bắt đầu, Trọng Kỳ đã ở trong hoàn cảnh xấu. Chỉ ra tay ba lần. Lần đầu tiên, bị Tô Dịch một quyền đánh bay. Lần thứ hai, bị một chỉ chặn lại đạo binh, chấn động lão đảo lui. Lần thứ ba, trực tiếp bị trấn áp dưới đất, ngay cả huyết mạch kỳ lân cũng bị rút ra. Từ đầu đến cuối, Trọng Kỳ căn bản không có sức chống lại, chẳng khác gì kiến càng lay cây, cái này mặc cho ai có thể không kinh. Dù là các nhân vật tiên quân ở đây, cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Phóng mắt tiên giới, nhìn chung cổ kim, ai từng thấy tu sĩ chưa từng thành tiên, lại có thể thoải mái trấn áp hư cảnh chân tiên. Càng miễn bàn, thánh tử Trọng Kỳ, còn tuyệt đối không phải hư cảnh chân tiên tầm thường có thể sánh bằng. Tinh Ngự tiên quân, Phong Diệp Vân nhìn nhau, đều nhìn thấy sự rung động trong ánh mắt của nhau, đám người Tiếu Cự, Cửu Hạc tiên quân, đều vẻ mặt đầy chấn động. Thanh Vi mỉm cười không nói. Phương Hàn lặng yên siết chặt hai tay, trợn tròn mắt, nhiệt huyết sôi sục. Thiếu niên nhìn bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch, trong lòng chỉ có một ý niệm, đây. Còn là người sao? Khi mọi người ở đây rung động, Vân Khung chủ tế chợt mở miệng, thả thánh tử giáo ta, trả lại kỳ lân chân huyết, nếu không, chết. Uy năng tiên quân khủng bố kia, chấn động làm tòa đại điện này cũng kịch liệt rung lên. Mọi người đều biến sắc. Vân Khung chủ tế giờ khắc này, râu tóc giận dữ dựng đứng, trong mắt tỏa ra sát khí ngập trời, sau lưng lộ ra một đồ đằng màu máu do thánh cảnh pháp tắc đang xen mà thành. Giống như mặt trời dung nham, đốt hết vạn vật. Thanh Vi, Tinh Ngự tiên quân, Phong Diệp Vân đều như đối mặt đại địch, vẻ mặt ngưng trọng, từ trên người Vân Khung chủ tế ngửi được khí tức uy hiếp trí mạng. Cùng lúc đó, Tiếu Cự, Cửu Hạc tiên quân, Phù Hỏa tiên quân các đại nhân vật cũng đằng đằng sát khí, vận sức chờ phát động. Trọng Kỳ bị trấn áp dưới đất, Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Dịch, giọng khàn khàn nói, ngươi nếu giết ta, không chỉ ngươi, tông môn sau lưng ngươi cũng trốn không thoát, người thân bạn bè của ngươi hết thảy sẽ bị giết không còn một mảnh. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên người Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch tùy tay thu hồi một mảng kỳ lân chân huyết kia, giẫm một phát. Ầm, thân thể trọng kỳ tan vỡ, thần hồn nghiền thành phấn. Hình thần câu diệt. Thoải mái như giẫm chết một con kiến trên mặt đất. Chương 3411, tự cứu, 2, giống loại nhân vật cuồng bội tự đại, trong lòng không biết giới hạn này, có thể trở thành thánh tử, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Mọi người đều run rẩy. Sự cường thế của Tô Dịch không phải là giả bộ ra, mà là bá đạo phát ra từ trong xương tủy, căn bản mặc kệ uy hiếp gì, nói giết là giết, không hề kiên kỵ, nhưng hắn còn một bộ tư thái thông dong lạnh nhạt, cái này mang tới cho người ta rung động cùng trùng kích cũng liền càng thêm mãnh liệt. Khốn kiếp. Vân Khung chủ tế đôi mắt sung huyết, hoàn toàn nổi giận, trực tiếp ra tay. Ầm. Hắn dịch chuyển ngang trời, vỗ một chưởng về phía Tô Dịch. Thanh Vi, Tinh Ngự Tiên Quân, Phong Diệp Vân đồng loạt biến sắc, không chút do dự ra tay ngăn chặn, nhưng cùng lúc đó, đám người Tiếu Cự, Cửu Hạc Tiên Quân đều toàn lực tấn công, tiến hành ngăn chặn đối với đám người Thanh Vi. Một đám tiên quân ra tay, uy thế đó khủng bố cỡ nào. Liền thấy tiên quang mênh mông cuồn cuộn, pháp tắc càn quét, các loại uy năng khủng bố hủy diệt thổi quét, làm tường vân tiên điện lâm vào trong trung chuyển sụp đổ. Không biết bao nhiêu người hoảng sợ thét chói tai, ùn ùn né tránh. Dù là các hư cảnh chân tiên kia, cũng tránh còn không kịp, ngay lập tức rút lui, bóng người Tô Dịch bỗng lóe lên, đã tới trước người Phương Hàn, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi xem, trò hay lúc này vừa mới bắt đầu. Phương Hàn da đầu phát tê, sớm bị dọa ngốc, cả người cứng nhắc, căn bản là nói không ra lời. Xét đến cùng, hắn chung quy là thiếu niên, tu vi rất yếu, cho dù kiệt ngạo cuộc cường nữa, lại nào từng trải qua trường hợp bực này. Trên thực tế, không chỉ hắn, các hư cảnh chân tiên, vũ cảnh tiên nhân ở đây đều lâm vào bối rối, sợ vỡ mật, tiên quân chi uy, nào phải tầm thường. Càng miễn bàn, nhân vật tiên quân trong Tường Vân Đại Điện này, chừng hơn 10 vị. Khi bọn họ toàn lực ra tay, chỉ dư âm chiến đấu cỡ đó, hơn xa nhân vật tiên đạo bình thường có thể thừa nhận. Ngay tại chỗ đã có hơn 10 nhân vật tiểu bối chết thảm, bị uy năng tiên quân khủng bố kia quét trúng, hồn phi phách tán. Nổi hung lên, ngay cả người mình cũng giết. Đương nhiên, thế cục như vậy, đã định sẵn là trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Nếu không phải Tô Dịch ngay lập tức che chở, Phương Hàn cũng đã sớm đột tử ngay tại chỗ. Giết! Vân Khung chủ tế râu tóc giận dữ dựng đứng lên, phá tan vòng vây, đánh về phía Tô Dịch, khí thế khủng bố vô cùng. Phong Diệp Vân và Tinh Ngự Tiên Quân đều bị đám người Tiếu Cự, Cửu Hạc Tiên Quân gắt gao kiềm chế, căn bản vô lực đi ngăn chặn. Ngược lại là Thanh Vi, ở giờ khắc này hiển lộ ra tiên uy khủng bố, bóng người yểu điệu như lưỡi đao, một hơi giết ra khỏi vòng vây, chắn ngang ở trước mặt Vân Khung chủ tế. Cút! Vân Khung chủ tế quát to, phất tay, ngàn vạn hào quang màu máu buông xuống, khí thế sát phạt ngập trời. Dù là Thanh Vi toàn lực ngăn cản, cũng bị chấn động bóng người lão đảo, khóe môi chảy máu, khuôn mặt tuyệt diễm quyến rũ kia cũng trở nên tái nhợt. Tô Dịch nhíu mày, sự cường đại của Vân Khung chủ tế vượt qua hắn trước đó dự cảm. Nhưng, cũng chỉ như thế. Đã tới tham gia trận pháp hội này, Tô Dịch tự nhiên sớm có chuẩn bị. Chẳng qua, trước mắt còn chưa phải lúc hắn ra tay. Đi! Thanh Vi toàn lực ra tay, thi triển một môn bí pháp, nhấc lên cơn bão tiên quang lấp lánh, một lần nữa ngăn chặn ở trên con đường phía trước Vân Khung chủ tế, uy năng khủng bố đó, khiến một ít hư cảnh yêu tiên phụ cận cũng không ngăn được, bóng người lần lượt bị cơn bão nghiền nát, chết thảm ngay tại chỗ. Muốn chết! Vân Khung chủ tế nổi giận, tay áo bào phồng lên, đánh ra một chưởng, hào quang màu máu khủng bố như thần sơn lướt ngang, nghiền nát cơn bão đầy trời kia, đánh lên trên người Thanh Vi. Thân thể yếu điệu của Thanh Vi bay ngược đi, mái tóc dài xõa tung, trên mặt cũng không khỏi hiện lên nét chấn động, lão già này lực lượng thật khủng bố, người trong thằng nhóc này, ta tới thu thập lão già này. Tô Dịch đi lên trước, trong mắt có hào quang khiếp người dâng trào. Thanh Vi có chút hổ thẹn, gật gật đầu. Chết! Vân Khung chủ tế đánh tới, tiên quân pháp tắc rập trời rập đất, nâng tay vỗ xuống Tô Dịch. Một đòn tùy ý kia, thực ra ẩn chứa vô tận tức giận cùng sát khí, dù là các nhân vật tiên quân ở đây cũng rất khó chống lại. Còn chưa đợi Tô Dịch ra tay, một bóng người thanh tú nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện ở trong đại điện, lấy tay chọc một cái vỗ một cái. Âm. Hào quang màu máu nổ tung đầy trời. Vân Khung chủ tế cũng chưa thể kịp phản ứng, đã bị một chưởng vỗ bay đi, thân thể nện ở trên vách tường cuối đại điện, chấn động làm cấm trận tiên điện cũng theo đó trào ra. Vân Khung chủ tế mắt nổ đom đóm, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu, khuôn mặt già nua nhất thời biến sắc. Mà cùng lúc đó, một luồng uy áp như trời long đất lở từ trên bóng người nhỏ nhắn thanh tú kia phát ra, âm âm thổi quét đại điện. Một đám tiên quân đang kịch liệt chém giết ở trong đại điện, đều như bị sét đánh, tất cả đều dừng động tác trong tay, ai cũng bị chấn nhiếp ngay tại chỗ, sợ mất vía, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trực giác nói cho bọn họ, cử động một lần nữa, sẽ gặp tai ương ngập đầu. Âm âm âm. Một đợt thanh âm dày đặc nặng nề vang vọng ở đại điện, chương 3412, tự cứu, 3, các nhân vật dưới tiên quân kia của Vạn Linh Giáo, vô luận là hư cảnh chân tiên, hay vũ cảnh tiên nhân, đều như cỏ rác bị gió thu lạnh thấu xương nghiền áp, toàn bộ bị áp bách quỳ rạp xuống đất. Không có ngoại lệ. Chỉ có Tô Dịch, Thanh Vi, Phương Hàn bên này, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Chẳng qua, khi thấy một màn đột nhiên xảy ra này, Thanh Vi cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bóng người nhỏ nhắn kia đứng ở cách đó không xa, tràn ngập kinh nghi. Thiếu nữ mặt mày non nớt, áo vải, mái tóc dài mềm mại xõa tung rối bời, dung mạo giống như thiếu nữ 15-16 tuổi. Thu hút người ta chú ý nhất là nàng có một đôi mắt màu vàng sẫm, sâu thẳm mà lạnh nhạt, cũng khiến khí tức trên người nàng có một loại uy nghiêm bao trùm trên vạn linh. Mà ánh mắt của Tô Dịch thì đặt ở chỗ hai chân thiếu nữ. Trên một đôi mắt cá chân nhỏ nhắn lấp lánh kia quấn quanh sợi xích màu máu to bằng ngón cái, giống như gông xiềng xiềng xích. Quả nhiên, vẫn luôn ở trong bóng tối chú ý nhất cử nhất động của ta, chính là con rồng này. Tô Dịch thầm nghĩ. Trước hôm nay, chủ nhân Bất Khí Lâu Phong Diệp Vân từng chủ động tới cửa tạ lỗi, cũng lưu lại một cây tiên dược thánh cấp quý giá. Khi hắn bởi vì cứu viện Phương Hàn xảy ra xung đột với một ít gốc trà cứng buôn bán nô lệ, chấp sự Hắc Long Vệ, từng bồi tội trước mặt mọi người. Mà hôm nay, Phong Diệp Vân cùng Tinh Ngự Tiên Quân càng thái độ kiên quyết xé rách da mặt với Vạn Linh Giáo. Tất cả cái này, sớm làm Tô Dịch ý thức được, ở trong chợ Hắc Long này, vẫn luôn có người âm thầm chú ý nhất cử nhất động của mình. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Xích Long Đạo Quân thân phận thần bí kia, thậm chí, ở trên chuyện hôm nay giằng co với Vạn Linh Giáo, Tô Dịch cũng ôm một chút tâm tư, muốn thử một lần, nếu làm to chuyện, có thể ép Xích Long Đạo Quân vẫn luôn nấp trong bóng tối này hiện ra nguyên hình hay không. Quả nhiên, Xích Long Đạo Quân đã xuất hiện. Chẳng qua, Tô Dịch duy nhất không ngờ là, một nhân vật thần bí đến mức không ai dám điều tra lai lịch như vậy, vậy mà sẽ là nữ. Mà khi nhìn thấy sợi xích màu máu trói buộc chỗ mắt cá chân thiếu nữ, Tô Dịch mơ hồ đã ý thức được. Vì sao sẽ được Xích Long Đạo Quân này chiếu cố như thế? Lão khốn kiếp kia, sợ là sớm đã tính đến một điểm này. Tô Dịch âm thầm nói thầm. Không khí đại điện tĩnh mịch. Mọi người đều hoảng sợ nhìn thiếu nữ đột ngột xuất hiện kia, thể xác và tinh thần run rẩy. Một vị tiên vương. Trách không được vừa mới giá lâm, đã chấn nhiếp toàn trường, uy áp một đám cường giả. Mà hai người Tinh Ngự Tiên Quân, Phong Diệp Vân đều như trút được gánh nặng. Cùng tiến lên chào, ra mắt đạo quân đại nhân. Âm. Mọi người ở đại điện ai cũng da đầu phát tê. Xưng hô như vậy, làm tất cả bọn họ đều ý thức được người đến là ai. Nhưng ai cũng không ngờ, chủ nhân chợ Hắc Long vẫn luôn lấy thần bí trứ danh kia, diện mạo chân thật của nàng vậy mà lại tựa như thiếu nữ. Lui xuống đi. Thiếu nữ đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Tinh Ngự Tiên Quân và Phong Diệp Vân đều tránh lui một bên. Mà lúc này, Vân Khung chủ tế đã đứng dậy, sắc mặt xanh mét nói, lấy thân phận của các hạ, vì sao phải xen vào trong trận sóng gió này hôm nay? Thiếu nữ giọng điệu bình tĩnh nói, chợ Hắc Long là địa bàn của ta muốn làm cái gì, cần giải thích sao? Trong lòng Vân Khung chủ tế trầm xuống, nói như vậy, các hạ thà rằng hoàn toàn trở mặt với Vạn Linh Giáo ta, cũng nhất định phải ra mặt thay người trẻ tuổi. Không khí áp lực, làm người ta trực tiếp thở không nổi. Thiếu nữ nghiêm túc sửa đúng nói, sai lầm rồi, ta chỉ là vì tự cứu, cho nên, đôi mắt màu vàng sẫm của nàng tỏa ra xung quanh, nói, hôm nay nơi đây, các ngươi đều phải chết. Một đoạn lời nhẹ tên, lại như gió lạnh thấu xương thổi quét đại điện, một đám đại nhân vật vạn linh giáo đều không rét mà run. Hôm nay, bọn họ ở đây tổ chức pháp hội, vốn là một việc vui cực lớn. Ai có thể ngờ được, lại sẽ gặp hòa sát thân như vậy, còn chưa chờ Vân Khung chủ tế mở miệng, Cửu Hạc tiên quân đã run giọng mở miệng nói, tiền bối, tiểu lão hôm nay vừa mới đáp ứng gia nhập vạn linh giáo, còn chưa chính thức trở thành người của vạn linh giáo, trước mắt, tiểu lão đã lạc đường biết quay lại, từ nay về sau, nhất định sửa chữa lỗi lầm, thay đổi triệt để, mong tiền bối nương tay. Nói xong, hắn không mình hành lễ, vẻ mặt đầy sự cầu xin. Hắn râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, chính là tồn tại tiên quân như hô mưa gọi gió của tiên giới, nhưng lúc này đối mặt Xích Long đạo quân dung mạo như thiếu nữ 15-16 tuổi, lại hoảng hốt, thấp kém đến mức tận cùng. Lập tức, đám người Vân Khung chủ tế, Tiếu Cự không ai không kinh ngạc giận dữ. Nhưng cái này cũng chưa tính là xong. Theo Cửu Hạc tiên quân chịu thua, Phù Hỏa chân quân cùng bốn vị tồn tại tiên quân khác hôm nay vừa mới đạt được phong thưởng, bái vào vạn linh giáo, lúc này đều lục tục mở miệng, hướng Xích Long đạo quân cúi đầu chịu thua. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trố mắt. Đúng vậy, Phúc Vũ Phiên Vân trong nháy mắt, đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Chương 3413, Thần Linh Pháp Chỉ, 1, các tiên quân kia, làm phản nhanh như vậy, lại tự nhiên như thế. Đây là điều bất luận kẻ nào cũng không ngờ. Mà trong đầu Phương Hàn đột nhiên toát ra lời Tô Dịch vừa rồi từng nói, chút thủ đoạn lung lạc lòng người đó của vạn linh giáo, chung quy rơi vào tiểu thừa. Cái này đại để gọi là kẻ lấy thế kết giao, thế tận thì xa cách, Xích Long đạo quân xuất hiện, nháy mắt áp chế uy phong của đám người vạn linh giáo, cũng khiến đám người Cửu Hạc tiên quân hoàn toàn sợ hãi, không chút do dự lựa chọn xoay người rút lui. Mà đối mặt một màn bực này, còn chưa đợi Xích Long đạo quân tự như thiếu nữ tỏ thái độ, Vân Khung chủ tế đã nhìn không được giận quá mà cười. Các ngươi những lão khốn kiếp này. Thực cho rằng bổn tọa chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Vân Khung chủ tế khuôn mặt lạnh lùng, tràn ngập hận ý, Cửu Hạc tiên quân mặt không biểu cảm nói, đạo hữu, Xích Long tiền bối ở phía trước, theo ta thấy, ngươi vẫn là bó tay chịu trói thì hơn, nếu không, nhất định sẽ chết rất thảm. Không sai, ngươi còn tiếp tục ngoan cố chống lại, chúng ta đều không đáp ứng. Phù Hỏa tiên quân lạnh lùng lên tiếng. Lập tức, bọn họ đồng loạt chỉ đầu mâu về phía Vân Khung chủ tế, cường giả vạn linh giáo bọn Tiếu Cự tức giận đến mức sắp nổ phổi, những lão khốn kiếp này, trước đó thời điểm lĩnh phong thưởng, đều từng vỗ ngực cam đoan, về sau nhất định vào sống ra chết vì vạn linh giáo. Nhưng bây giờ, trực tiếp trở mặt rồi. Thế sự vô thường, đại khái là như vậy. Thiếu nữ đứng ở nơi đó, im lặng nội liễm, không nói lời nào. Tô Dịch đang lạnh nhạt quan sát. Thanh Vi bảo vệ ở trước người Phương Hàn, buồn cười nhìn một màn trò khôi hài như chó cắn chó này. Tiên quân lại như thế nào, ở trước mặt tiên vương, cũng yếu ớt không chịu nổi. Ha ha ha. Vân Khung chủ tế ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi không phải tò mò, thần linh pháp chỉ vạn linh giáo ta mời đến có gì huyền diệu sao? Bây giờ, bổn tọa liền giết các ngươi những lão khốn kiếp này trước, để các ngươi kiến thức một chút. Thanh âm vừa vang lên, hai tay hắn nâng hờ. Một tấm bùa hiện ra, hào quang vạn ống lấp lánh, thần quang lóa mắt. Một luồng khí tức thần tính kinh khủng đến mức đủ để làm chư thiên chấn động theo đó tràn ngập ra, cả tòa tường vân đại điện cũng theo đó kịch liệt rung lên. Đều lui đến phía sau ta. Thiếu nữ khẽ nói, một đôi mắt màu vàng sẫm lặng yên co lại. Tinh Ngự tiên quân và Phong Diệp Vân không dám chậm trễ, đồng loạt lui ra phía sau. Trong lòng hai người đều đang run rẩy, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, lực lượng một lá bùa kia, mạnh đến mức làm bọn họ tiên quân bực này cũng sinh ra sự sợ hãi theo bản năng, đây chính là thần linh pháp chỉ. Thân thể yếu điệu của Thanh Vi phát lạnh. Nàng cũng cảm nhận được, một lá bùa kia tràn ngập khí tức vô cùng khủng bố, như lưỡi kiếm gác lên cổ, làm người ta không rét mà run. Chỉ có Tô Dịch bình tĩnh nhất. Hắn từng chém không chỉ một thần sứ, cũng từng đọ sức với ý chí thần linh, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không bị dọa. Cái này, đám người Cửu Hạc tiên quân, Phù Hỏa tiên quân đều biến sắc, sợ mất vía. Xích Long tiền bối, xin cứu mạng, có người kêu to, hướng về Xích Long đạo quân bên này lao tới, ý đồ tìm kiếm che chở. Vân Khung chủ tế sớm đã tức giận đến sát khí bùng nổ, nào sẽ lưu tình, lập tức trực tiếp ra tay. Chết! Hắn thúc giục lá bùa, điểm một cái trên không. Xẹt! Trong lá bùa ánh vàng rực rỡ lướt ra một lưỡi đao do trật tự biến thành, bỗng dưng lóe lên, trực tiếp chém giết ngay tại chỗ vị tiên quân kia. Máu tươi bắn tung tóe, hồn phi phách tán. Một vị tiên quân, thế mà cũng không kịp phản kháng, bị dễ dàng trấn áp chém giết, lực lượng thần linh pháp chỉ kia, làm mọi người không ai không kinh hãi. Đám người Cửu Hạc tiên quân, Phù Hỏa tiên quân càng xoay người bỏ chạy, ai cũng chạy vô cùng nhanh. Nhưng Vân Khung chủ tế sao có thể để bọn họ như nguyện? Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, toàn lực thúc giục lá bùa. Trong tích tắc, từng lưỡi đao trật tự gào thét lao ra, chém giết đám người Cửu Hạc tiên quân ngay tại chỗ. Máu chảy thành sông. Bây giờ, Xích Long đạo hữu đổi ý không? Ánh mắt Vân Khung chủ tế lạnh lẽo tàn khốc, hắn một tay cầm lá bùa, toàn thân dâng trào sát khí, như thần linh hóa thân, uy thế khủng bố. Các cường giả vạn linh giáo kia, ai cũng phấn chấn hẳn lên, ánh mắt tràn ngập kích động. Vốn, theo Xích Long đạo quân đến, bọn họ đều lòng như tro tàn, cho rằng lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Chưa từng nghĩ, theo Vân Khung chủ tế lấy ra thần linh pháp chỉ, lập tức gió đổi chiều. Tinh Ngự tiên quân, Phong Diệp Vân nhìn nhau, đều tay chân phát lạnh. Lúc trước, một màn sáu vị tiên quân bọn Cửu Hạc tiên quân bị thu gặt như cỏ rác, làm bọn họ đâu có thể nào không rõ thần linh pháp chỉ kia khủng bố. Đây tuyệt đối là đại sát khí như cấm kỵ. Thanh Vi lo lắng, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tô Dịch. Nàng từng nghe Tô Dịch nói đến, đoạn thời gian trước đó, hắn sở dĩ bị thương nghiêm trọng, chính là vì từng giao thủ với một tên thần sứ tạo thành. Chẳng qua, khi nhìn thấy dáng vẻ thông dong tự nhiên kia của Tô Dịch chưa từng có bất cứ biến hóa nào, khiến trong lòng Thanh Vi hơi yên tĩnh một chút. Chương 3414, Thần Linh Pháp Chỉ, 2, Hối Hận. Không, một đạo thần linh pháp chỉ mà thôi, cũng không phải lực lượng thuộc về ngươi. Ở chợ Hắc Long này, cũng không giết nổi ta. Ánh mắt thiếu nữ lạnh nhạt như cũ. Hừ, Vân Khung chủ tế giọng điệu lạnh như băng nói, ở trước đó lúc đến, giáo chủ vạn linh giáo ta đã từng phân phó, vô luận xảy ra chuyện gì, tốt nhất chớ xung đột với các hạ, bây giờ, ta có thể cho các hạ một cơ hội nữa, dừng tay ở đây, sự việc liền có đường sống quay về, nếu không, mới nói tới đây, thiếu nữ đã lắc đầu ngắt lời, không, các ngươi phải chết. Nói xong, nàng nâng tay chọc một cái. Keng. Một cây trường thương lao ra, toàn thân tối đen như mực, sinh ra hoa văn rồng thiên nhiên, nơi ngọn thương chỉ, không gian bị xé thành vô số vết rách, như gợn sóng khuếch tán. Long hại cốt thương. Một thương trong tay, khí thế của thiếu nữ đột nhiên thay đổi, trong bóng người nhỏ nhắn đó như có lực lượng ngũ đông vạn cổ thức tỉnh, âm âm bùng nổ. Nhất thời, hào quang màu máu ngút trời. Tiếng rồng gầm mênh mông cuồn cuộn. Lực lượng cấm trận Tường Vân Đại Điện bao trùm xưa nay, đều đồng loạt hội tụ ở trên ngọn thương của thiếu nữ, nhìn một cái, trực tiếp giống như một thương nhấc lên một vầng mặt trời. Sau đó, thiếu nữ tung người cất bước, vung thương đâm ra. Bá đạo vô cùng. Vô số tiếng kinh hô vang lên, những hạng người tu vi nhỏ yếu kia đều kinh hãi muốn chết, căn bản không chịu nổi long uy khủng bố tràn ngập ra trên người thiếu nữ. Một ít vũ cảnh tiên nhân thế mà bị chấn động thất khiếu chảy máu, ngất đi. Dù là các hư cảnh chân tiên kia, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị lan đến. Là chính ngươi muốn chết, Vân Khung chủ tế tức giận, thúc giục lá bùa, chém ra một lưỡi đao trật tự. Keng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Mắt thường có thể thấy được, lưỡi đao trật tự kia chém ở trên long hại cốt thương, nở rộ ra hào quang chói mắt, sau đó, cốt thương kịch liệt chấn động. Bóng người thiếu nữ lão đảo lui hơn 10 bước. Khuôn mặt nhỏ non nớt kia cũng hiện lên một mảng ửng đỏ, toàn thân khí huyết sôi trào. Có thể thấy được nàng tuy ngăn được một đòn này, cũng tuyệt đối không dễ chịu, nhưng nàng mím môi, lại lần nữa vung thương ra tay. Không chút chần chờ. Tư thái cường thế ngạo nghễ đó, khiến trên mặt Vân Khung chủ tế cũng hiện lên một mảng ngưng trọng. Thần linh pháp chỉ tuy lợi hại, nhưng chung quy lực lượng có hạn. Căn bản không dùng được bao nhiêu lần. Nếu không sớm trấn áp Xích Long đạo quân thần bí mà siêu nhiên này, thế cục hôm nay, nhất định thiết nghĩ không chịu nổi. Giết! Vân Khung chủ tế quát to, vận chuyển toàn bộ tu vi thúc giục lá bùa. Lá bùa nở rộ hào quang vàng ống, lực lượng trật tự dâng trào, bỗng nhiên chém ra một rồi lại một lưỡi đao trật tự. Mỗi một đòn, đều có thể thoải mái trấn áp chém giết nhân vật tiên quân. Nhưng thiếu nữ chưa lui nhường. Nàng vung long hài cốt thương, quanh thân có tiếng rồng gầm mênh mang vang vọng, trong tích tắc đã ra tay nhiều lần, ngăn trở hết những lưỡi đao sắc kia, nhưng ngăn trở mỗi một lưỡi đao, thân thể nhỏ nhắn đó của nàng liền run rẩy dữ dội một phen, bàn tay ngọc nắm cốt thương cũng bị chấn động da thịt nứt ra, máu tươi giàn giụa. Khi ngăn được toàn bộ lưỡi đao kia, nàng đã là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóe môi chảy máu, da thịt toàn thân nứt ra. Trên lông hài cốt thương kia cũng xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người. Đó là lực lượng của Thiên Mậu Thần Tôn. Sao có thể bị ngăn trở? Tiếu Cự kinh hô. Các cường giả vạn linh giáo kia cũng đều biến sắc, Xích Long đạo quân này cũng quá đáng sợ rồi. Trên mặt Tinh Ngự Tiên Quân, Phong Diệp Vân đầy sự lo lắng. Xích Long đạo quân tuy ngăn trở lực lượng của thần linh pháp chỉ, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Xích Long đạo quân đã không chống đỡ được bao lâu. Các hạ nếu chết, chợ Hắc Long này nhất định sẽ đại loạn, hậu quả như vậy, ngươi thừa nhận được sao? Thiên Khung Chủ Tế lạnh lùng mở miệng, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, thần linh pháp chỉ chính là đại sát khí của vạn linh giáo, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, vạn linh giáo cũng chỉ đạt được hai khối thần linh pháp chỉ. Mà đại sát khí giống như vậy, dùng một lần, lực lượng sẽ tiêu hao rất nhiều, căn bản không thể chữa trị. Nhưng bây giờ, chỉ là đối phó một vị Xích Long đạo quân, lực lượng thần linh pháp chỉ trong tay hắn vậy mà đã hao phí quá nữa, thế này bảo hắn làm sao có thể không đau lòng, ta từng nói, các ngươi đều đáng chết, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thiếu nữ mím môi, trên khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy lạnh nhạt và bình tĩnh. Cũng đã không để ý sinh tử, lại nào để ý thương thế trên người nghiêm trọng bao nhiêu? Lại nào sẽ để ý chợ Hắc Long sẽ như thế nào? Nàng giơ lên long hài cốt thương trong tay, đang muốn ra tay lần nữa. Một lá bùa mà thôi, nào cần liều mạng như vậy, để ta tới đi. Một bóng người tuấn tú xuất hiện ở phía trước thiếu nữ. Chính là Tô Dịch, thiếu nữ ngẩn ra, ở sâu trong một đôi mắt sâu thẳm màu vàng sẫm phát ra một mảng hào quang. Ngươi! Vân Khung Chủ Tế bật cười, đến, bổn tọa cam đoan không dùng thần linh pháp chỉ, một tay đã có thể diệt ngươi. Đám người Tiếu Cự cười vang. Tinh Ngự Tiên Quân cùng Phong Diệp Vân nhìn nhau. Xích Long đạo quân cũng đã bị thương thành như vậy, một tồn tại còn chưa đặt chân tiên đạo, sao dám nói ra lời cỡ đó. Chương 3415, Thái Hoang Cửu Bi, 1, Phương Hạng cũng ngay cả người, kẻ khẩu khí chọc thủng trời này, thực có biện pháp đối phó lực lượng của thần linh. Chỉ có Thanh Vi giống như nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị. Đế quân đại nhân hắn. Rốt cuộc muốn ra tay rồi. Tô Dịch chưa nói lời thừa. Hắn cất bước tiến lên, khí cơ toàn thân liên tiếp kéo lên, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy kia tràn đầy hào quang lạnh lẽo. Chết! Vân Khung Chủ Tế quả thực nói chuyện giữ lời, chỉ nâng lên một tay, vỗ một chưởng về phía Tô Dịch. Keng! Một tiếng kiếm ngân mênh mang vang vọng. Cũng không thấy động tác của Tô Dịch, một bóng kiếm như hư ảo, bỗng nhiên ở trên cao trấn áp chém giết mà xuống. Chưởng lực Vân Khung Chủ Tế đánh ra, vỡ tan như bọt nước. Hắn kinh hãi biến sắc, không chút do dự thúc dục lá bùa. Nhưng chỉ trong tích tắc, thần linh pháp chỉ được coi là đại sát khí của vạn linh giáo kia đã bị bóng kiếm hư ảo nghiền nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang văng ra như thác. Hào quang kia lấp lánh như thế, chiếu rọi ở trên khuôn mặt già nua kia của Vân Khung Chủ Tế, khiến vẻ mặt của hắn trở nên dại ra, kinh ngạc, hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Đây là lực lượng cỡ nào? Vậy mà có thể nghiền nát thần linh pháp chỉ. Phốc. Ở một cái chớp mắt này tâm thần Vân Khung Chủ Tế bị chấn nhiếp, một cây cốt thương đâm vào cổ họng hắn. Mũi thương vung nhẹ một cái. Một cái đầu bay lên không trung. Bịch một tiếng, đầu Vân Khung Chủ Tế lăn xuống đất. Mắt trợn lên, mà thi thể không đầu của hắn thì bị lực lượng bá đạo trên long hài cốt thương tràn ngập ra chấn vỡ thành phấn, như cát bay lả tả. Vẻ mặt mọi người ở đại điện động lại, đều chấn động dại ra ở đó. Một khắc trước, thanh âm khinh thường đó của Vân Khung Chủ Tế còn đang quanh quẩn, tuyên bố không dùng thần linh pháp chỉ, một tay có thể đập chết Tô Dịch. Đám người vạn linh giáo còn vì thế cười vang. Ngay sau đó, thần linh pháp chỉ tan vỡ, Vân Khung Chủ Tế bị một thương lấy mạng, tất cả cái này, gần như liền mạch lưu loát, xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức những thanh âm kia còn quanh quẩn ở đại điện, nhưng Vân Khung chủ tế vị đại nhân vật đứng đầu vạn linh giáo này đã đền tội. Dù là thần linh pháp chỉ kia, cũng không chịu nổi một đòn. Tinh Ngự Tiên Quân và Phong Diệp Vân rốt cuộc hiểu, vì sao Tô Dịch có tự tin nói ra đoạn lời nghe qua vô cùng ngông cuồng đó. Ở sau khi Tô Dịch ra tay, thần linh pháp chỉ động cái có thể thoải mái chém giết tiên quân đó, quả thực không chịu nổi một đòn. Đôi mắt đẹp của Thanh Vi nổi sóng, trong lòng dâng lên cảm khái không thể nói thành lời. Thật không hổ là đế quân đại nhân nha. Phương Hàn ánh mắt dại ra. Thiếu niên lịch duyệt không nhiều, tu vi rất yếu, trong đầu lại một lần nữa toát ra một đoạn lời Tô Dịch vừa rồi từng nói. Cái gọi là thần linh, đơn giản là một ít tu sĩ cường đại mà thôi, không cần mang bọn họ nhìn quá cao. Lúc ấy, Phương Hàn cười nhạt, cho rằng Tô Dịch khẩu khí không nhỏ, dám tùy tiện bàn luận thần linh. Nhưng bây giờ, trong lòng thiếu niên đột nhiên dâng lên sự xấu hổ, rất mất tự nhiên. Đại nhân, vãn bối không biết làm như vậy đúng hay không, cũng không dám tùy tiện tiết lộ thân phận ngài, cho nên muốn mời ngài chỉ điểm. Xích Long đạo quân như thiếu nữ đột nhiên truyền âm nói, thiếu nữ cả người đẫm máu, da thịt nứt nẻ, tay cầm Long Hài cốt thương, đứng ở một bên của Tô Dịch, bóng người nhỏ nhắn kia chỉ tới chỗ ngực Tô Dịch. Không còn khí thế lạnh nhạt uy nghiêm kia, ngược lại có chút câu nệ cùng chân tay luống cuống. Làm không tồi. Tô Dịch không bận tâm lắm đáp lại. Hắn đang suy nghĩ một sự kiện. Lúc trước phá đi tấm thần linh pháp chỉ kia, hắn rõ ràng bắt giữ được nội dung trên tờ pháp chỉ kia. Không ngoài dự liệu, tấm pháp chỉ này quả nhiên có liên quan với tìm hắn một kẻ luân hồi ứng kiếp này. Khiến Tô Dịch không ngờ là, tấm pháp chỉ này, vậy mà lại sống động như thật in bức họa mình, đánh dấu mình có nhiều tầng thân phận. Quan chủ, Tô Huyền Quân, Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, vị Thiên Mậu Thần Tôn kia sau lưng vạn linh giáo, đã sớm thăm dò được một ít manh mối có giá trị, hơn nữa dự đoán mình đã đến tiên giới. Xem ra, tay sai dưới trướng Thiên Mậu Thần Tôn này, không chỉ phân bố ở tiên giới, tương tự cũng phân bố ở trong Đông Huyền Vực, nói không chừng trong các thần sứ ta lúc trước ở trước Huyền Hoàng Tinh Vực giết kia, còn có tay sai cống hiến cho Thiên Mậu Thần Tôn này. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong tấm thần linh pháp chỉ này, vẫn chưa điểm ra Vương Dạ, Thẩm Mục hai cái thân phận này. Điều này đủ để chứng minh, tính tới trước mắt, manh mối Thiên Mậu Thần Tôn nắm giữ, cũng chỉ cực hạn ở Đông Huyền Vực. Tương tự, đám người vạn linh giáo Vân Khung chủ tế, Tiếu Cự, hẳn là đều chưa thật sự lật xem tấm thần linh pháp chỉ này. Nếu không, sớm từ lúc vừa rồi, tuyệt đối không thể không nhận ra mình. Làm không tồi. Cùng lúc đó, nghe được Tô Dịch trả lời, Xích Long đạo quân âm thầm thở phào, truyền âm nói, đại nhân, vậy. Kế tiếp nên xử trí những người này như thế nào? Tô Dịch, cái này còn cần hỏi. Sau đó, khi phát hiện thần thái câu nệ kia của con rồng này bên người, hắn đã hiểu. Tô Dịch nói, ngươi là chủ nhân chợ Hắc Long này, không cần để ý tới ý kiến của ta, ngươi tự xem mà làm đi. Chương 3416, Thái Hoang Cửu Bi, 2, khi nói chuyện, ánh mắt hắn đảo qua đại điện. Các cường giả vạn linh giáo kia, sớm đã bị dọa ngay ra như tượng, vẻ mặt ảm đạm. Mang theo thằng nhóc kia, chúng ta đi. Tô Dịch hướng Thanh Vi ra hiệu một phen, liền chắp tay sau lưng, bước ra ngoài tường Vân Tiên Điện. Thanh Vi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng dẫn theo Phương Hàn đi theo sau, từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn trở. Thẳng đến lúc bóng người bọn họ biến mất, Xích Long đạo quân mở miệng nói, Tinh Ngự, Phong Diệp Vân. Hai người các ngươi phong tỏa nơi đây. Vâng. Hai vị tiên quân nhận lệnh. Đám người vạn linh giáo trưởng lão Tiếu Cự thấy vậy, trong lòng bộp một tiếng, đồng loạt biến sắc. Ken. Xích Long đạo quân cả người đẫm máu tay cầm Long Hài cốt thương, ở trong tòa đại điện này nhấc lên gió tanh mưa máu. Cùng ngày, tường Vân Tiên Điện máu chảy thành sông, thánh tử Trọng Kỳ đền tội, huyết mạch bị đoạt. Một đám cường giả lấy vạn linh giáo Vân Khung chủ tế cầm đầu, tất cả đều chết. Cũng là cùng ngày, Hắc Long vệ cống hiến ở dưới trướng Xích Long đạo quân gần như dốc cả ổ, hoàn toàn phong tỏa chuyện xảy ra ở tường Vân Tiên Điện. Dù là như thế, chuyện hôm nay vẫn như cũ nhấc lên chấn động rất lớn ở chợ Hắc Long. Nguyên nhân là ở chỗ, pháp hội này do vạn linh giáo tổ chức, sớm từ một đoạn thời gian trước đã dẫn phát vô số chú ý, nhưng hôm nay, tường Vân Đại Điện lại bị Hắc Long vệ phong tỏa. Một đám đại nhân vật vạn linh giáo đều chưa từ tường Vân Tiên Điện đi ra nữa, mặc cho ai cũng có thể đoán được, đã xảy ra biến cố lớn. Chẳng lẽ nói, Vạn Linh giáo đắc tội Xích Long đạo quân, cường giả tham dự pháp hội đều đã toàn quân bị diệt. Không biết bao nhiêu người run rẩy. Mau, nhanh chóng truyền tin tức về đi, càng có người phản ứng nhanh chóng, ý đồ hướng ra bên ngoài truyền tin tức, nhưng rất nhanh đã phát hiện, lối ra từ chợ Hắc Long đi thông bên ngoài, vậy mà tất cả đều bị phong ấn bịt chặt. Lập tức, toàn bộ chợ Hắc Long lòng người hoảng sợ, ý thức được có sự kiện lớn xảy ra. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, thống lĩnh Hắc Long vệ Tinh Ngự Tiên Quân tuyên bố một pháp chỉ đến từ Xích Long đạo quân, từ hôm nay trở đi, ngăn cách liên hệ của chợ Hắc Long cùng bên ngoài, ở trong lúc đó, vô luận là ai, dám có gan gây chuyện ở chợ Hắc Long, giết không tha. Chờ lúc thời cơ chín mùi, tự sẽ một lần nữa mở ra thông đạo của chợ Hắc Long với bên ngoài. Chợ Hắc Long chính là một trong ba chợ đen lớn của tiên giới, ở một tiểu thế giới trong tiên giới Chu Hư, khi chặt đứt thông đạo với bên ngoài, dù là tiên vương cũng rất khó tìm được cửa vào, càng đừng nói tiến vào. Chỗ chân núi Long Ẩn Sơn xây dựng một tòa cung điện cổ xưa thật lớn. Cung điện này tên gọi Thí Luyện Đại Điện. Cửa vào Thí Luyện Thiên Quật, một trong ba nơi tu hành lớn của chợ Hắc Long, nằm ở trong Thí Luyện Đại Điện lúc này, có rất nhiều tiên nhân chờ đợi trong tòa đại điện này. Bọn họ đến từ thế lực tiên đạo khác nhau, là đi cùng tuyệt thế thiên kiêu trong tông môn của mình, là vì để các tuyệt thế thiên kiêu kia tiến vào trong Thí Luyện Thiên Quật kia tôi luyện đạo hạnh. Khi tin tức chuyện hôm nay xảy ra ở Tường Vân Tiên Điện truyền đến, khiến một đám tiên nhân trong tòa đại điện này cũng đều biến sắc, thấp thỏm lo âu, đừng lo lắng, chỉ là phong tỏa chợ Hắc Long, ngăn cách liên lạc với bên ngoài mà thôi, Xích Long đạo quân tồn tại cỡ đó, tuyệt đối sẽ không làm cái gì đối với chúng ta. Một vị phu nhân dung mạo xinh đẹp nhẹ nhàng mở miệng. Vân Ninh phu nhân. Một vị trưởng lão tiên quân cảnh trong Thiên Tuyền Tịnh Thổ, một trong ba đại tịnh thổ của tiên giới Bất Chu Sơn. Không sai, người Vạn Linh giáo kia tất nhiên là đã chọc giận Xích Long đạo quân, mới sẽ gặp trận tai họa này, không có một chút quan hệ nào với chúng ta. Một ông lão mặc đạo bào màu vàng mơ, tay cầm phất trần, cũng gật đầu mở miệng. Lý Tùng Phủ. Một vị tiên quân trong Lục Hợp Quan thế lực tiên đạo đỉnh cấp tiên giới Kim Châu. Ở nơi này, cũng chỉ có Vân Ninh phu nhân và Lý Tùng Phủ tu vi cao nhất, địa vị tôn quý nhất. Hai người bọn họ mở miệng, làm tâm thần mọi người ở đây yên ổn không ít, đột nhiên một tiếng chuông vang lên ở cuối đại điện. Mọi người theo bản năng nhìn lại. Trên bức tường cuối đại điện hiện lên một vòng xoáy không gian thật lớn, đó là thông đạo tiến vào Thí Luyện Thiên Quật. Mà theo tiếng chuông vang lên, từ trong vòng xoáy không gian kia đi ra một bóng người. Đây là một tiên nhân vũ cảnh trung kỳ, dung mạo như thanh niên, đồ đen, khi đi ra, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng buồn bã. Lúc này, trưởng bối tông môn thanh niên đồ đen này ùn ùn đi lên đón. Nam tử đồ đen thở dài mở miệng, ta thua rồi, hao phí 3 tháng thời gian, vẫn như cũ không thể xông vào Thí Luyện Thiên Quật tầng thứ 6. Một đoạn lời, đưa tới toàn trường nghị luận. Hôm nay trong Thí Luyện Thiên Quật kia, chỉ còn lại có 6 vị vũ cảnh thiên kiêu có thể xưng tuyệt thế, cũng không biết cuối cùng ai có thể xâm nhập Thí Luyện Thiên Quật tầng thứ 9. Nếu luận hy vọng lớn nhất, thuộc về tuyệt thế kỳ tài, Ôn Giác của Thiên Tuyền Tịnh Thổ, cùng với vũ cảnh tiên nhân, Bồ Hằng, trẻ tuổi nhất Lục Hợp Quan. Mặc kệ là ai, ta đều rất chờ mong, dù sao trong lời đồn, từ sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc, trong 5 tháng dài lâu này, còn chưa có ai có thể xâm nhập Thí Luyện Thiên Quật tầng thứ 9. Mọi người nghị luận, rất nhanh đã mang chuyện xảy ra ở Tường Vân Tiên Điện ném ra sau đầu. Chương 3417, Chấn Y Huy Tụ Kiếm Hống Tây Phong, 1. Cùng lúc đó, đoàn người Tô Dịch ở dưới Tinh Ngự Tiên Quân dẫn dắt, đi lên trên Ẩn Long Sơn. Công tử, nơi đó chính là Thí Luyện Thiên Quật, một trong 3 nơi tu hành lớn của chợ Hắc Long, ở toàn bộ tiên giới cũng thuộc loại hàng đầu. Trên đường, Tinh Ngự Tiên Quân cười ha ha giới thiệu, hắn bây giờ còn không rõ thân phận của Tô Dịch, nhưng đã trải qua chuyện Tường Vân Tiên Điện, thấy thái độ Xích Long đạo quân đối đãi Tô Dịch, hắn tự nhiên rõ, người trẻ tuổi còn chưa đặt chân tiên đạo này, nhất định là một vị tồn tại thân phận cực khó lường. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, kế tiếp, ta trái lại có hứng thú đi một chuyến. Sau khi chuyện Tường Vân Tiên Điện kết thúc, Tinh Ngự Tiên Quân tự mình tới khách sạn. Mời bọn họ đến nơi Xích Long đạo quân tu hành làm khách, Tinh Ngự Tiên Quân cười nói, việc này đơn giản, khi công tử dự tính đi qua, có thể nói với bỉ nhân một tiếng bất cứ lúc nào, ta sẽ sắp xếp cho công tử công việc tiến vào Thí Luyện Thiên Quật. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người đã dọc theo sơn đạo, tới giữa sườn núi. Công tử ngươi xem, ở sâu trong biển mây kia thực ra có huyền cơ khác, luyện đạo Bi Lâm, một trong ba nơi tu hành lớn của chợ Hắc Long ta, giấu ở trong đó. Tinh Ngự Tiên Quân giới thiệu, Tô Dịch, Thanh Vi cùng Phương Hạng đều dương mắt nhìn. Chỉ thấy biển mây nơi cực xa mênh mông rộng lớn, tỏa ra hào quang màu vàng đẹp đẽ mà thần bí, ở sâu trong biển mây, như có mạch nước ngầm dâng trào, cuồn cuộn kích động. Khu vực đó, bị một loại tiên cấm cổ xưa bao trùm, cho nên chỉ dựa vào thần thức, cũng không cách nào nhìn ra vị trí của luyện đạo Bi Lâm. Rất nhiều năm trước, đã có một đám lão gia hỏa đến từ các nơi của tiên giới tiến vào luyện đạo Bi Lâm, ý đồ vạch trần bí mật của Thái Hoang Cửu Bi, nhưng bọn họ đến nay cũng chưa đi ra. Tinh Ngự Tiên Quân giới thiệu. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói, phải không, những lão già đó đều là thần thánh phương nào, vậy mà lại có ý đồ với Thái Hoang Cửu Bi. Theo hắn biết, bí mật trên Thái Hoang Cửu Bi, tuyệt đối không phải tùy tiện nhân vật tiên đạo nào cũng có thể thôi diễn cùng tìm hiểu. Tinh Ngự Tiên Quân nghĩ một chút, báo ra một ít cái tên. Tượng Châu Liên Hoa Tự Giới Luật Điện Thủ Tịch Trưởng Lão Tịch Chân, La Châu Thiên Phù Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Mặc Tàn Thu, những cái tên này tổng cộng có hơn 10. Thanh Vi nghe xong, trên khuôn mặt tuyệt diễm quyến rũ đã hiện lên một mảng kinh ngạc khó nén. Tô Dịch lại cảm thấy rất xa lạ. Cũng chỉ biết tên một ít môn phái trong đó, về phần những người đó, hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Không thể nghi ngờ, những kẻ gọi là lão gia hỏa này, căn bản không phải nhân vật cùng thời đại với vương giả. Thanh Vi nhìn không được nói, Thái Hoang Cửu Bi kia phải cất giấu bí mật như thế nào, có thể hấp dẫn nhiều đại năng tiên giới tới đó như vậy. Không đợi Tinh Ngự Tiên Quân trả lời, Tô Dịch đã cười nói hai ba câu rất khó nói rõ, chờ chọn thời gian, ngươi và ta cùng đi xem chút là biết. Đôi mắt đẹp của Thanh Vi tỏa sáng, đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Ta có thể đi không? Phương Hàn nói, Tô Dịch nói, ngươi quá yếu, không đi được. Phương Hàn, rất nhanh, đoàn người ở dưới Tinh Ngự Tiên Quân dẫn dắt, đi tới đỉnh Ẩn Long Sơn. Nơi đây tầm nhìn cực kỳ trống trải. Có thể quan sát hơn phân nửa chợ Hắc Long, ngẩng đầu nhìn, Huyền Thiên Long Châu tựa như mặt trời màu máu kia độc chiếu, chiếu xuống hào quang màu đỏ chói mắt. Một tòa cung điện cổ xưa, cô đơn sừng sững trên đỉnh núi, toàn thân giống như do tiên kim đúc thành, tắm rửa hào quang thần thánh tựa như ảo mộng. Trước đại điện, Xích Long Đạo Quân tựa như thiếu nữ 15-16 tuổi sớm chờ ở đó. Chủ thượng, khách quý đã giá lâm. Tinh Ngự Tiên Quân vội vàng tiến lên chào. Ngươi lui xuống đi. Vâng. Tinh Ngự Tiên Quân không mình hành lễ, xoay người mà đi. Cùng lúc đó, Tô Dịch phân phó Thanh Vi, ngươi cùng thằng nhóc kia ở đây đi dạo trước một phen. Thanh Vi nhất thời ý thức được, đế quân đại nhân là có lời muốn nói chuyện riêng với Xích Long Đạo Quân, lập tức dẫn theo Phương Hàn rời khỏi. Đại nhân, mời, Xích Long Đạo Quân dẫn theo Tô Dịch tiến vào tòa đại điện cổ xưa đó. Đại điện vắng lạnh trống trải. Trừ một ít ghế tựa, bàn ngọc cùng trên tường treo đèn đồng, không có bài trí khác nữa. Đại nhân, xin mời ngồi. Xích Long Đạo Quân đang muốn đón Tô Dịch vào trên chủ tọa nằm ở trung ương đại điện kia, đã bị Tô Dịch từ chối. Không cần như thế, tùy ý là được. Tô Dịch nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống ở một cái ghế tựa một bên. Xích Long Đạo Quân giật mình, lập tức tiến lên, lấy ra một bầu rượu, đặt ở trên một cái bàn ngọc bên cạnh Tô Dịch. Đại nhân, đây là Hống Tây Phong tiên tử nghĩa phụ ta năm đó để lại, cũng không biết có hợp khẩu vị ngài hay không. Xích Long Đạo Quân tự tay buông xuống, thấp giọng nói, tỏ ra rất co quắp cùng câu nệ. Nàng bộ dáng non nớt, khuôn mặt như thiếu nữ, mặc một bộ áo vải, mái tóc dài hỗn độn, hoàn toàn không có một tia uy nghiêm nào thuộc về chúa tể chợ Hắc Long, cả người nội liễm mà an tĩnh, hơn nữa ở trên đạo đại khách, tỏ ra có chút vụng về cùng chất phác. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu. Chương 3418, Chấn Y Huy Tụ Kiếm Hống Tây Phong, 2, hắn cầm lấy bầu rượu kia, để chấp mũi ngửi, một mùi rượu nồng đậm như đao sọc thẳng lên đầu, máu toàn thân cũng giống như muốn sôi trào. Nhớ ngày xưa, tử nhập hào tràng, cầm tinh nã nguyệt, tung hoành thiên hạ ai có thể địch lại. Đồ lưu tịch lưu mãn hoài, Chấn Y Huy Tụ, Kiếm Hống Tây Phong, Tô Dịch thoáng cảm khái, giơ lên rượu trong bầu, ngửa đầu uống sảng khoái. Giờ khắc này, ký ức thuộc về vương dạ lúc trước, rõ ràng ở trong tầm mắt. Rất lâu trước kia, vương dạ từng tiến vào chợ Hắc Long, cũng từng ngồi trong đại điện này, cùng một đám đồng đạo ở đây uống rượu. Hắc Long đạo quân thân là chủ nhà, lấy ra rượu ngon tự ủ, ăn uống linh đình một phen, khách khứa đều tận hứng. Mà lúc ấy, vương dạ từng cảm khái như thế, Hắc Long đạo quân lúc ấy mỉm cười nói, rượu này còn chưa đặt tên, liền lấy Hống Tây Phong làm tên được không? Vương dạ cười to nói, thiện. Mà hôm nay, khách khứa năm đó đều đã không còn, tòa đại điện này lạnh lẽo trống trải. Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của vương dạ, ngồi nơi đây, lại uống rượu năm đó, bỗng sinh ra cảm giác như đã mấy đời. Thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng đã thay đổi tiên giới, phong lưu quá khứ, cũng đã sớm là nhất thời, ruộng bể nương dâu, cảnh còn người mất, đại khái là như thế. Thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, đôi mắt màu vàng sẫm sâu thẳm kia, ngẩn người nhìn Tô Dịch uống sảng khoái rượu mạnh, tâm tình cuồn cuộn. Nghĩa phụ lúc trước từng không chỉ một lần nói đến, việc đắc ý nhất trong đời, chính là từng ở đây, mở tiệc chiêu đãi Vĩnh Dạ đế quân. Việc thoải mái nhất, không gì hơn từ trong một phen cảm khái của Vĩnh Dạ đế quân, đặt cái tên hay cho rượu mình tự tay ủ. Một bầu rượu uống cạn, Tô Dịch nói, ngươi cũng ngồi đi. Thiếu nữ chần chờ một phen, lúc này mới ngồi ở chỗ đối diện Tô Dịch. Nàng tuy là chủ nhân nơi đây, nhưng lại tỏ ra rất gò bó, ngược lại giống vị khách. Mà Tô Dịch ngược lại giống chủ nhân nơi đây. Rất thú vị. Tô Dịch cười cười, nói, ta đại khái đã biết ngươi muốn làm cái gì, ở trước khi nói việc này, ta có lời muốn hỏi ngươi trước một câu. Thiếu nữ gật đầu nói, vãn bối nhất định biết sẽ nói hết, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nhẹ nhàng nói, nghĩa phụ của ngươi là chết như thế nào? Thân thể yếu điệu của thiếu nữ cứng đờ, nói, tiền bối đã biết. Tô Dịch chỉ vào chỗ mắt cá chân của thiếu nữ, Long Văn Huyết Liên kia, chính là bản mạng chí bảo của nghĩa phụ ngươi, liên quan tới tính mạng hắn. Hắn đã để lại cho ngươi chí bảo này, cũng liền ý nghĩa, hắn đã không còn nữa, không phải sao? Ánh mắt thiếu nữ ảm đạm, gật gật đầu, nói, là Khương Thái A giết nghĩa phụ. Trong thanh âm lộ ra hận ý nồng đậm, Khương Thái A. Trong đầu Tô Dịch hiện ra một bóng người. Một bộ phong hỏa đạo bào, đầu đội mũ miệng cửu tinh, dung mạo khô gầy, lưng đeo một cây thước ngọc màu vàng dài chừng 4 thước. Một thân khí tức thông thiên triệt địa, làm tinh tú đầy trời lung lay sắp đổ. Khương Thái A. Khai phái tổ sư Thái Nhất Giáo, trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân đỉnh tiên đạo, chính là một trong lục tổ của đạo môn tiên giới. Đồng thời, Khương Thái A cũng là một trong các tuyệt thế đại địch của vương dạ, từng ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, cùng đám người Huyết Tiêu Tử đánh lén vương dạ. Tô Dịch hỏi, Khương Thái A còn sống? Thiếu nữ giọng điệu kiên định nói, còn sống. Thiên Toán Tử tiền bối nói, Khương Thái A ở lúc thời đại tiên vẫn tiến đến, đã co đầu rút cổ, tuy nguyên khí tổn thương nặng, nhưng vẫn chưa hại tới tính mạng, thẳng đến lúc thời đại tiên vẫn chấm dứt, hắn giống với thông thiên đại năng khác của đương thời đặt chân đỉnh tiên đạo, vì tránh né thần họa có liên quan với thiên nhân ngũ suy, hoàn toàn ngủ đông. Thiên Toán Tử, cũng chính là ông lão lôi thôi xem bói kia, lão khốn kiếp, trong miệng Tô Dịch, ngạc háo chi chủ, trong mắt nhân vật thế hệ trước của tiên giới. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói như vậy, nghĩa phụ ngươi là chết ở trước thời đại tiên vẫn, thiếu nữ gật đầu nói, đúng vậy, năm đó nghĩa phụ vì chứng đạo thái cảnh trong truyền thuyết, từ chợ Hắc Long rời khỏi, tới Bắc Minh Hải tìm kiếm cơ duyên, nhưng khi còn ở nửa đường, bị Khương Thái A chặn lại. Nói đến đây, đôi mắt màu vàng sẫm của thiếu nữ nổi lên hận ý ngập trời, giọng trầm thấp, lúc ấy, Khương Thái A nói, con gái hắn cần một đôi giày. Tốt nhất dùng gia trồng của nghĩa phụ để đặt chế, nghĩa phụ tự biết không phải đối thủ, liền đáp ứng cắt lấy một đoạn gia trồng, tặng cho Khương Thái A. Nhưng ai ngờ, Khương Thái A còn nói, con gái hắn còn cần một thanh đạo kiếm, muốn dùng xương sống của nghĩa phụ để luyện chế. Nghe tới đây, Tô Dịch nhíu mày. Đây quả thật là chuyện Khương Thái A có thể làm ra, tên khai phái tổ sư Thái Nhất Giáo này, tính tình lạnh lẽo, giết người như ma. Mắt thiếu nữ đỏ lên. Hiện ra nét giận dữ, nói, nghĩa phụ lúc ấy đã ý thức được, Khương Thái A là cố ý gây chuyện, vô luận ông nhượng bộ như thế nào, Khương Thái A cũng sẽ không dễ dàng buông tha ông, vì thế liền tính tránh lui đào tẩu, giữ mạng trước. Nhưng chung quy vẫn chưa thể tránh thoát một kiếp này, cuối cùng, nghĩa phụ dốc hết toàn bộ, cũng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn chạy về. Về sau, ta mới biết, Khương Thái A đánh nát long thể của nghĩa phụ, mang sừng rồng, da rồng, gân rồng, xương rồng, vảy rồng. Móng vuốt rồng đều bóc ra, luyện chế thành bảo vật. Chương 3419, Thí luyện đại điện, 1, nghe nói. Máu thịt, mắt, tạng phủ của nghĩa phụ đều bị Khương Thái A cầm đi luyện thành đan dược, nói xong lời cuối cùng, thân thể thiếu nữ cũng run rẩy một trận, rõ ràng cảm xúc mất khống chế, giận đến mức tận cùng. Tô Dịch dây dây Thái Dương, nói, nghĩa phụ ngươi có từng nói, Khương Thái A vì sao phải ra tay nặng đối với hắn không? Khương Thái A loại lão già này, chỉ cần ra tay, nhất định có ý đồ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hạ sát thủ đối với Hắc Long đạo quân. Thiếu nữ cay đắng lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, nói, nghĩa phụ lo lắng ta đi báo thù, cho nên thẳng tới lúc mất đi, đều chưa nói đến nguyên do trong đó với ta, chỉ dặn dò ta, bảo ta quên đi việc này, cuộc đời này đừng báo thù cho ông. Tô Dịch thở dài một tiếng. Hắn hiểu tâm cảnh Hắc Long đạo quân lúc đó. Quả thực, đổi làm thiếu nữ trước mắt, nếu đi tìm Khương Thái A báo thù, quả thực không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, cho nên, nghĩa phụ ngươi trước khi chết, dùng Long Văn Huyết Liên của hắn cấm túc ngươi ở đây, để ngươi đời đời kiếp kiếp đều không thể rời khỏi chợ Hắc Long, đúng hay không? Thiếu nữ vâng một tiếng, nói, nghĩa phụ trước khi mất nói, không muốn để ta dẫm vào vết xe đổ của ông, cho nên, mới không tiếc dùng Long Văn Huyết Liên phong cấm lực lượng huyết mạch của ta. Chính như đại nhân nói, nghĩa phụ làm như vậy, là không muốn để ta rời khỏi chợ Hắc Long, lo lắng ta đi báo thù, thứ hai là vì ngăn cản ta tiến vào Hóa Long Trì. Tô Dịch ngẩn ra, kinh ngạc nói, cũng chính là nói, ngươi đến nay còn chưa lột xác thành rồng thật sự. Thiếu nữ gật gật đầu, nghĩa phụ nói, một khi trở thành rồng thật sự, ngược lại sẽ trêu chọc đại họa ngập trời cho ta. Thiên Toán Tử tiền bối cũng từng nói, bản tính cùng mệnh cách giống như ta, phải ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, nếu không, thiếu nữ nói đến đây, vẻ mặt buồn bã nói, nếu không sẽ giống với nghĩa phụ, chịu khổ bất trắc. Tô Dịch đã hiểu, nói, bọn họ quả thật đang cân nhắc cho ngươi, đồng loại sinh linh tiên thiên này, quả thực có thể xưng là tồn tại đỉnh cấp nhất trong thế gian vạn linh, vô luận thiên phú, huyết mạch, hay căn cốt cùng nội tình, đủ có thể nghiền áp tuyệt đại đa số sinh linh trên thế gian. Giống Hắc Long đạo quân lúc trước, còn chưa đặt chân thái cảnh tam giai, có thể từ dưới tay Khương Thái A đặt chân đỉnh tiên đạo chạy thoát một cái tàn hồn, thế này đã có thể nói là không tồi rồi. Căn bản không cần nghĩ, nếu để Hắc Long đạo quân bước lên thái cảnh chi lộ, trở thành nhân vật đặt chân ở đỉnh tiên đạo, thực lực khủng bố hắn có được, đủ có thể uy hiếp đến Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử những lão gia hỏa này. Đây là chỗ đáng sợ của chân long. Nhưng cũng tương tự bởi vậy, ở trong mắt một số tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo, rồng loại sinh linh này nghiễm nhiên không khác gì bảo vật thế gian hiếm thấy. Một khi có rồng xuất hiện, nhất định sẽ điên cuồng tranh đoạt, vì thế ra tay nặng. Hoặc là hàng phục nó, trấn áp sơn môn. Hoặc là săn giết nó, tế luyện bảo vật. Đương nhiên, cũng chỉ có đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo mới có nội tình đi săn rồng. Thiếu nữ trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ta không ngốc. Tự nhiên rõ dụng tâm lương khổ của nghĩa phụ cùng Thiên Toán Tử tiền bối, nhưng, nàng nâng lên đôi mắt màu vàng sẫm, nhìn thẳng vào Tô Dịch, nghiêm túc hỏi, tiền bối, thù giết cha, chẳng lẽ có thể cứ như vậy quên đi sao? Không thể. Thiếu nữ tự mình đưa ra đáp án, ta có thể ẩn nhẫn, có thể chờ đợi, nhưng thù này, ta nhất định phải báo. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, là Thiên Toán Tử lão khốn kiếp kia nói, ta có thể giúp ngươi. Thiếu nữ gật đầu nói, Thiên Toán Tử tiền bối từng bói một quẻ cho ta, còn bởi vậy thương tổn đến tính mạng hắn, tới bây giờ, thương thế của tiền bối hắn càng thêm nghiêm trọng, trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên một mảng lo lắng. Tô Dịch cười khẩy, nói, người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm, trong năm tháng từ xưa đến nay, luận được lâu, lão khốn kiếp đó tự nhận thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Người đó, không cần lo lắng cho hắn. Thiếu nữ ngẩn ra. Ánh mắt khác thường, bởi vì trước đó không lâu, Thiên Toán Tử cũng từng đắc ý khoe khoang lời như vậy. Tô Dịch hỏi, quẻ tượng hắn bói cho ngươi là cái gì? Thiếu nữ vẻ mặt trịnh trọng nói, kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Lão khốn kiếp kia là coi mình như cơ hội có thể giúp Xích Long đạo quân báo thù. Đổi lại mà nói, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, lão khốn kiếp kia rất có thể sớm biết mình chưa chết. Cũng chỉ có lão khốn kiếp kia rõ, ở toàn bộ tiên giới, chỉ có mình có năng lực giúp Xích Long đạo quân thu thập Khương Thái A. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch nói thẳng, nói thật, mặc dù ta giúp ngươi giải trừ phong ấn trên người, cho ngươi có cơ hội lột xác thành rồng thật sự, nhưng ngươi muốn giết Khương Thái A, hầu như là hy vọng xa vời. Thiếu nữ không nhịn được hỏi, tu vi bước lên thái cảnh tam giai cũng không được. Tô Dịch nói, ngươi nên rõ, thái cảnh tam giai sở dĩ được gọi là cảnh giới truyền thuyết, nếu muốn bước lên đó, là gian nan cỡ nào. Nghĩa phụ ngươi lúc trước đã là cao thủ đỉnh cao nhất tiên vương cảnh, thậm chí có thể dùng đệ nhất lưu dưới thái cảnh để hình dung, nhưng hắn đau khổ truy cầu vô tận năm tháng, chung quy cũng chưa thể bước ra một bước cuối cùng đó. Chương 3420, Thí luyện Đại Điện, 2, hiện thực rất tàn khốc, ở tiên giới, trong năm tháng quá khứ dài lâu, thế gian ức vạn vạn tu sĩ, sinh ra không biết bao nhiêu nhân vật cái thế kinh thải tuyệt diễm. Cuối cùng kẻ có thể chứng đạo thành tiên, trong vạn người không có một. Kẻ có thể tiến một bước nữa chứng đạo hư cảnh chân tiên, trong vạn người không có một. Mà kẻ có thể chứng đạo thánh cảnh, lấy thân phận tiên quân giá lâm thế gian, đã không phải trong vạn người không có một có thể hình dung, mà là cần đi mưu đoạt cơ hội và khí vận hư vô mờ mịt kia trong thiên địa. Nếu không, chỉ dựa vào nội tình của mình đi khổ tu, căn bản đừng hy vọng có thể thành thánh cảnh tiên quân. Đây là nguyên nhân vì sao, ở cảnh nội 49 châu tiên giới, thế lực tiên quân đã có thể xưng nhất lưu. Về phần chứng đạo diệu cảnh, trở thành tiên vương, liền càng khó, trong trăm ngàn tiên quân, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị tiên vương. Về phần thái cảnh tam giai trong truyền thuyết, sở dĩ sẽ bị gọi là truyền thuyết, là ở chỗ trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, thật sự có thể đặt chân thái cảnh này, là vô cùng hiếm có. Thường thường những người này, cũng được coi là tuyệt thế đại năng, bá chủ thông thiên đặt chân đỉnh tiên đạo, giống như lo lắng đã kích đến thiếu nữ, Tô Dịch nói. Đương nhiên, việc do con người, hôm nay tiên giới sớm đã khác với trước kia, đang nghênh đón một hồi biến cục lớn trước nay chưa từng có, xưng là hoàng kim thịnh thế sau vạn cổ yên lặng cũng không đủ. Ở trong đại thế cỡ này, cơ hội chứng đạo thái cảnh nhất định sẽ so với trước kia càng nhiều hơn một chút. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía thiếu nữ, ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng, ngươi phải nghe ta sắp xếp. Nếu ngươi đáp ứng, ở trước khi rời khỏi chợ Hắc Long, ta tự sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn trên người. Thân thể yếu điệu của thiếu nữ chấn động, vươn người đứng dậy, không cần nghĩ ngợi nói, vãn bối bằng lòng. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi không hỏi xem, ta sẽ sắp xếp ngươi làm cái gì. Thiếu nữ lắc đầu nói, chỉ cần có thể báo thù cho nghĩa phụ, làm cái gì ta cũng chịu. Tô Dịch than khẽ, sinh ra sự thương tiếc, nói, thật ra, ngươi căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì, về sau ta cũng sẽ giết Khương Thái A. Khương Thái A lúc trước từng cùng tuyệt thế đại năng khác đánh lén vương dạ, thù này, tự nhiên không thể không báo. Thiếu nữ mím môi, ánh mắt kiên định nói, vãn bối muốn tự mình giết hắn. Tô Dịch gật gật đầu, chưa nói gì. Khương Thái A có thể bị vương dạ coi là tuyệt thế đại địch, thực lực của y tự nhiên không thể khinh thường, nhưng, tuyệt đối không phải không thể bị đánh bại. Thiếu nữ trước mắt này bị Long Văn Huyết Liên phong ấn vô số năm tháng, còn chưa lột xác thành rồng thật sự. Cũng đã đặt chân tiên vương cảnh. Nếu để nàng lột xác thành chân long, thậm chí có cơ hội đặt chân thái cảnh chi lộ, về sau chưa chắc không có cơ hội giết chết Khương Thái A. Đương nhiên, con đường này rất khó đi, hy vọng xa vời. Nhưng, Tô Dịch bằng lòng cho thiếu nữ cơ hội như vậy, kế tiếp, ta sẽ ở đây tu hành một đoạn thời gian, ở trong lúc đó, ta sẽ truyền thụ ngươi một ít đại đạo điển tịch, nếu gặp được thứ không hiểu, tự cân nhắc trước, cân nhắc không ra, lại hỏi ta. Tô Dịch suy nghĩ nói, chờ ngươi hoàn toàn hiểu rõ những đại đạo điển tịch đó, ta tự sẽ nói cho ngươi, kế tiếp nên làm như thế nào. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một khối ngọc giản, đưa qua, cầm đi. Thiếu nữ vội bước lên phía trước, hai tay tiếp nhận, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy cảm kích, nói, đa tạ tiền bối. Tô Dịch ôn hòa nói, ta và nghĩa phụ ngươi giao tình rất sâu, cho dù không có thiên toán tử lão khốn kiếp kia bày mưu tính kế cho ngươi, ở trên chuyện này. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Tâm tình thiếu nữ quay cuồng, nghiêm túc nói, vãn bối nhất định sẽ không làm tiền bối thất vọng. Cùng ngày, ở dưới Xích Long đạo quân sắp xếp, do Hắc Long vệ thống lĩnh Tinh Ngự tiên quân tự mình ra mặt lo liệu, ba người Tô Dịch, Thanh Vi, Phương Hàn vào ở trong một tòa đình viện cổ kính chỗ giữa sườn núi ẩn Long Sơn. Tòa đình viện này cổ thụ tùm, tiên khí tràn ngập, là phúc địa tu luyện hàng đầu. Sau khi dàn xếp thỏa đáng, Tinh Ngự tiên quân cười nói, công tử, chủ thượng nhà ta phân phó, trong khoảng thời gian kế tiếp, do ti chức nghe ngài sai phái, vô luận ngài có chuyện gì, hoàn toàn có thể phân phó ti chức. Tô Dịch gật gật đầu, làm phiền rồi. Tinh Ngự tiên quân vội vàng xua tay nói, đây là vinh hạnh của ti chức. Hàn huyên thêm một lát, Tinh Ngự tiên quân cáo từ rời đi, thừa dịp rảnh rỗi, Tô Dịch nói ra quyết định của mình. Thanh Vi, một đoạn thời gian kế tiếp, người tới chỉ điểm tiểu gia hỏa này tu hành, xây dựng nền tảng cho hắn. Tô Dịch nói xong, đưa cho Thanh Vi một khối ngọc giản sớm đã chuẩn bị sẵn, đây là đoán thể bát pháp, bí mật tổ truyền của bệ ngạn linh tộc bọn hắn, do người tới truyền thụ cho hắn. Vâng. Thanh Vi tiếp lấy ngọc giản, Phương Hàn nhịn không được nói, tỷ tỷ của ta từng nói, ở trong thời đại tiên vẫn, của ta gặp hạo kiếp, đoán thể bát pháp, tổ truyền đã sớm thất truyền, ngươi. Ngươi sao có thể có? Trên mặt thiếu niên tràn ngập khó có thể tin. Tô Dịch nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ rõ. Một câu nhẹ tên, đã đuổi Phương Hàn đi.